Hạ Thần cũng kết thúc ngắn ngủi tu luyện, hướng về chủ phong bay đi. Lúc này đại điện cũng đã ngồi xuống mấy tên tuổi trẻ nam nữ, bọn họ cả đám đều phát ra cường hoành khí tức, kém cỏi nhất đều là thuần dương cường giả, hơn nữa còn không phải bình thường thuần dương cường giả. Một lần này sư tôn như thế lo lắng đem chúng ta triệu trở về, là có cái gì đại sự sao? Không nghe nói có cái gì đại sự phát sinh. Nghe nói sư tôn tân thu một vị tiểu sư đệ, thiên phú còn coi như không tệ, thất sư đệ, ngươi có thể thấy được qua tiểu sư đệ. Những người này đều là Thiên Long Thần Quân đệ tử, Thiên Long Thánh Địa chư vị điện hạ, thân phận cao cao tại thượng, vừa thấy mặt liền nhàn hàn huyên, bị xưng là thất sư đệ thình lình liền là thất điện hạ, ngoại trừ hạ thần bên ngoài, Thiên Long Thần Quân môn hạ thiên phú rất xuất sắc đệ tử. Bất quá, thất điện hạ lại lắc lắc đầu nói, lần trước ta trở về sau tiểu sư đệ chính đang bế quan, vô duyên gặp một lần. Thất điện hạ trầm mặc ít nói, cùng những người khác lộ ra có chút không hợp nhau, nhưng những người khác tựa hồ cũng đều quen thuộc, cũng không có cảm thấy có cái gì bất mãn. Kẹt kẹt. Đồng nhiên, đại điện lần nữa bị đẩy ra, một đạo lạ lẫm thân ảnh từ cửa lớn đi đến, mấy đạo ánh mắt nháy mắt liền tập trung vào lạ lẫm trên thân người. Tiểu sư đệ, tới tới tới, ta giới thiệu cho ngươi một cái chư vị sư huynh sư tỷ. Lục sư huynh Đông Phương Ngọc Minh nhìn thấy cái này thân ảnh sau, lập tức ánh mắt sáng lên, nhiệt tình nói ra. Người tới rõ ràng là Hạ Thần, nhìn thấy đại điện người sau, ánh mắt hắn khẽ híp một cái, sau đó đi nhanh đến lục sư huynh bên người, cười nói ra, làm phiền lục sư huynh. Thế là, Đông Phương Ngọc Minh liền lôi kéo Hạ Thần bắt đầu hướng đám người giới thiệu, vị này liền là sư tôn tân thu đệ tử, tiểu sư đệ Hạ Thần. Hạ Thần cũng hơi hơi chắp tay, sau đó Đông Phương Ngọc Minh liền lôi kéo Hạ Thần đi một tên nam tử trung niên trước người, trịnh trọng giới thiệu nói, tiểu sư đệ, đây là đại sư huynh. Hạ Thần nhìn tên này nam tử trung niên, dáng người khôi ngô, mày kiếm mắt sáng, trên người phát ra một cỗ cường hoành khí tức, hắn ánh mắt ở Hạ Thần trên người quét qua. Hạ Thần lại ẩn ẩn có loại toàn thân đau nhói cảm giác. Hạ Thần trong lòng giật mình, chỉ sợ vị này đại sư huynh thực lực cũng đã tiếp cận những cái kia tuyệt thế thần quân. Bái kiến đại sư huynh. Hạ Thần cung kính hành lễ nói, dù sao là đại sư huynh, hơn nữa thực lực còn mạnh như vậy, xứng đáng Hạ Thần như thế một xá. Ha ha, tiểu sư đệ khách khí. Đại sư huynh cũng cười to một tiếng nói. Đông Phương Ngọc Minh lúc này cắm miệng nói, tiểu sư đệ, đại sư huynh không phải đơn giản, hắn là sớm nhất đi theo sư tôn. Thậm chí khi đó sư tôn đều còn không có trở thành tuyệt thế thần quân. Hơn nữa đại sư huynh bây giờ thực lực, cũng là sư tôn môn hạ tất cả đệ tử trong đó mạnh nhất tồn tại. Hạ Thần âm thầm gật đầu, đem đại sư huynh bộ dáng một mực nhớ kỹ. Chuyện của tôi VN. Sau đó, Đông Phương Ngọc Minh lại bắt đầu giới thiệu người thứ hai, đó là một vị người mặc lam nhạt trường bào, trong tay còn có một tám chiếc phiến, thoạt nhìn phong độ phiên phiên, giống như là một tên văn nhược thư sinh nam tử. Vị này là nhị sư huynh. Hạ Thần cũng chắp tay hành lễ nói, nhị sư huynh. Này văn nhược thư sinh bộ dáng nhị sư huynh, trên người tựa hồ mảy may khí tức đều không có, nhưng Hạ Thần lại trước đó hiểu qua một phen, đối phương cũng là đại thần thông giả, hơn nữa còn là Thiên Long Thần Quân môn hạ có chút truyền kỳ một vị. Lúc trước vị này nhị sư huynh thật đúng là một vị phổ thông thư sinh, thậm chí còn tên để bảng vàng trở thành trạng nguyên, nhưng từ khi hắn thấy qua Thiên Long Thần Quân kinh thiên thủ đoạn sau, liền bỏ văn theo võ, từng bước một tu luyện. Chỉ vì có thể trở thành Thiên Long Thần Quân đệ tử. Nghe nói lúc trước Thiên Long Thần Quân khảo nghiệm nhị sư huynh trọn vẹn 200 năm thời gian, cuối cùng đợi đến nhị sư huynh trở thành chân linh sau, mới thu nhị sư huynh làm đệ tử. "Tốt, tiểu sư đệ, sư tôn những năm này rất ít thu đệ tử, ngươi khả năng cũng là sư tôn cuối cùng một vị đệ tử, nhất định không thể cho sư tôn mất mặt." Nhị sư huynh là rất kính trọng sư tôn, dù sao hắn trước kia liền là thư sinh, cực kỳ là tôn sư trọng đạo. Cẩn tuân nhị sư huynh dạy bảo. Hạ Thần tư thái cũng thả rất thấp, coi như những cái này người không phải hắn sư huynh, vậy cũng là đường đường đại thần thông giả, đối đại thần thông giả tư thái thấp một chút, cũng liền không tính cái gì. Tiếp xuống Đông Phương Ngọc Minh bắt đầu hướng đi vị thứ ba, này vị thứ ba là một vị vũ mị khả nhân nữ tử, toàn thân trên dưới đều phát ra này mị hoặc khí tức, chỉ là một cái ánh mắt dường như liền có thể làm cho người tâm thần dao động. Khu khu, vị này là Tam Sư Tỷ. Đông Phương Ngọc Minh nhìn thấy Tam Sư Tỷ sau. Thần sắc trên mặt tựa hồ có chút xấu hổ. Nha, lão lục, ngươi nhìn thấy sư tỷ làm sao hay là bộ này bộ dáng? Hắc hắc, chẳng lẽ thật đúng là muốn theo sư tỷ Xuân Phong một lần hay sao? Kỳ thật đây, lão lục nếu quả thật muốn, sư tỷ cũng không phải không thể thành toàn ngươi một phen. Lời này từ Tam sư tỷ trong miệng nói ra, lục sư huynh cũng sắc khóc, hắn vẻ mặt đưa đám nói ra, Tam sư tỷ, ngươi hãy tha cho ta đi. Hạ Thần cũng có chút xấu hổ. Hắn nghe nói vị này Tam sư tỷ thế nhưng là chính cống nữ ma đầu a, ngoại hiệu Hồng Phấn Ma Nữ, như thế có thể thấy được hắn làm việc phong cách. Tam sư tỷ quả nhiên quyến rũ động lòng người. Hạ thần mỉm cười nói ra, mặc dù Tam sư tỷ hình dạng thật là phong hoa tuyệt đại, nhưng so với Tâu Ngữ Hàm vẫn là muốn thoáng kém nửa bậc, nhưng cho dù như thế, cũng là hạ thần gặp qua ngoại trừ Tâu Ngữ Hàm bên ngoài xinh đẹp nhất nữ nhân. Chỉ bất quá, dạng này hồng phấn ma nữ, lại không biết người nào mới có phúc khí tiêu thụ. Vẫn là tiểu sư đệ hiểu được thưởng thức. Đông Phương Ngọc Minh cười khổ một tiếng, sau đó liền đi hướng người thứ tư, trước đó giới thiệu ba người, vô luận là đại sư huynh hay là nhị sư huynh, lại hoặc là tam sư tỷ, đều là đại thần thông giả, nhưng này người thứ tư, lại là một bộ dơ giấy bộ dáng, hơn nữa thần sắc còn phi thường cô đơn. Vị này là tứ sư huynh. Bái kiến tứ sư huynh. Hạ thân nhìn xem tứ sư huynh, đối phương tựa hồ không có cái gì đáp lại, vĩnh viễn đều là cúi đầu, mục quang bên trong có chút ngốc trệ. Hạ thân biết rõ, tứ sư huynh lúc trước cũng là tâm cao khí ngạo, nhất định muốn cùng sư tôn Thiên Long Thần Quân mở dạng, tu thành đại thần thông, nhất cử trở thành tuyệt thế thần quân. Nhưng nhiều năm như vậy đi qua, tứ sư huynh lại một mực đều không có thành công, bởi vậy, tu vi cũng liền dừng lại ở thuần dương tầng 9 đỉnh phong, thủy chung đều không cách nào trở thành đại thần thông. Theo lấy thời gian đưa đẩy, tứ sư huynh lại càng ngày càng không có lòng tin, cuối cùng mới biến thành bộ dáng này, nếu không phải sư tôn cho gọi, hắn căn bản là không có lại về Thiên Long Thánh Địa. Biết rõ tứ sư huynh tình huống, Đông Phương Ngọc Minh cũng không có cặn kẽ giới thiệu, bắt đầu giới thiệu người thứ 5, này người thứ 5 là một tên hoa bảo nữ tử, thoạt nhìn phi thường ôn nhu. Đây là Ngũ sư tỷ. Bái kiến Ngũ sư tỷ. Hạ thân nhìn một chút Ngũ sư tỷ, hắn biết rõ vị này Ngũ sư tỷ cũng coi như truyền kỳ, không những chính nàng là đại thần thông giả, thậm chí nàng còn có một vị đạo lữ, cư nhiên là một vị tuyệt thế thần quân. Một đôi vợ chồng thế nhưng là thần tiên quyến lữ, ở toàn bộ tu hành trận doanh trong đó đều là thanh danh hiển hách. Ngũ sư tỷ cười gật đầu nói, tiểu sư đệ, nghe nói sư tôn lại tân thu vị đệ tử, thiên phú chắc tuyệt, vẹn vẹn chỉ dùng 3 năm rưỡi thời gian liền xông qua thí luyện tháp, quả thật là tuổi trẻ tài cao, so sư tỷ năm đó nhưng mạnh hơn nhiều. Nhìn đến ngũ sư tỷ đối hạ thần cũng có nhất định hiểu rõ. Tiếp xuống, lục sư huynh đi tới một tên tuấn mỹ tuổi trẻ nam tử trước người, hắn thần thái hơi có chút biến hóa, ngựa khí ngưng trọng nói ra, tiểu sư đệ, vị này là thất sư đệ, ở ngươi trước đó, là chúng ta Thiên Long Thánh Địa công nhận thiên phú mạnh nhất thiên tài. Thất sư đệ tu hành 3 môn thần thông, hơn nữa trong đó một môn còn đang không ngừng thăng ngộ, có hy vọng tu thành chân chính đại thần thông, trở thành tuyệt thế thần quân. Hạ thần trong lòng run lên, đã sớm nghe nói thất sư huynh đủ loại sự tích, bây giờ rốt cục gặp được, trên người khí tức xác thực rất mạnh, cũng không phụ hắn thiên tài tên, dĩ nhiên có thể nắm giữ 3 loại thần thông, những cái này đều là hắn tự sáng tạo 3 loại thần thông, không phải bình thường. Bái kiến thất sư huynh. Tiểu sư đệ, lần trước vô duyên gặp một lần này rốt cục gặp được. Tiểu sư đệ có thể đem âm dương từ cực thần thông tu thành, chỉ bằng điểm ấy, ta không bằng ngươi. Thất sư huynh ánh mắt sáng ngời, mở miệng liền nhắc tới âm dương từ cực thần thông, nhìn đến hắn cũng là biết âm dương từ cực thần thông chính là một môn đại thần thông tin tức. Chương 560, thiếu chủ. May mắn thôi. Hạ thân mỉm cười, hắn biết rõ lúc trước thất sư huynh cũng tu luyện qua âm dương từ cực thần thông, nhưng cuối cùng lại thất bại, vì thế một mực canh cánh trong lòng. Lại sau đó liền là bát sư huynh cùng cựu sư huynh. Hai người đều là thuần dương cường giả, tu vi thậm chí đều so lục sư huynh Đông Phương Ngọc Minh cao hơn, so sánh lên, Thiên Long Thần Quân môn hạ 9 vị đệ tử, tựa hồ thiên phú liền chỉ có lục sư huynh Đông Phương Ngọc Minh kém một chút, ngày sau trở thành đại thần thông giả đều khó khăn. Mà bát sư huynh cùng cựu sư huynh, mặc dù trước mắt không phải đại thần thông giả, nhưng bọn hắn tu hành thời gian cũng không tính là dài, ngày sau cũng có rất lớn hy vọng trở thành đại thần thông giả. Giới thiệu xong những cái này sư huynh sư tỷ sau, Hạ thần liền cùng đông đảo sư huynh sư tỷ thoáng quen thuộc một chút, cùng một chỗ tán gẫu. Không nhiều một hồi, toàn bộ đại điện xuất hiện một đạo quang mang, sau đó một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trong đại điện, cũng ngồi ở tấm kia uy nghiêm trên ghế. Đám người trong lòng giật mình, lập tức thu liễm cảm xúc, cung kính quỳ rạp xuống đất nói, bái kiến sư tôn. Thiên Long Thần Quân rốt cục xuất hiện, hắn ánh mắt quét qua, nhìn thấy 9 vị đệ tử đều chạy về, thế là hài lòng gật đầu nói, không sai, các ngươi đều không xa vạn dặm vội vàng chạy về. Nhìn đến còn nhớ vi sư. Mấy vị khác đệ tử trên mặt có chút kinh hoàng, cấp bách vội vàng nói, đệ tử như thế nào quên sư tôn. Không biết sư tôn đem chúng ta triệu hồi, có gì phân phó. Tất cả mọi người ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm sư tôn, bọn họ biết rõ sư tôn nếu không có chuyện quan trọng, là tuyệt sẽ không đem bọn họ triệu hồi. Lúc này, dù là liền là một mực trầm mặc ít nói, thậm chí ánh mắt ngốc trệ tứ sư huynh, lúc này cũng ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Thiên Long Thần Quân. Thiên Long Thần Quân mỉm cười. Sau đó bên cạnh hắn đầu kia tiểu bạch long mở miệng nói ra, hôm nay các ngươi sư tôn đem bọn ngươi triệu hồi, thật là có một kiện rất trọng yếu sự tình, đó chính là các ngươi sư tôn đạo thống kế thừa vấn đề. Vụ. Đám người sắc mặt hơi hơi biến đổi, đạo thống truyền thừa thế nhưng là Thiên Long Thánh Địa to lớn nhất sự tình, dị vãng kỳ thật cũng đề cập tới, nhưng không có ai có thể kế thừa Thiên Long Thần Quân đạo thống. Bởi vậy, đông đảo đệ tử đều cảm thấy rất hổ thẹn, cấp bách vội vàng nói, đệ tử vô năng, không thể kế thừa sư tôn đạo thống, mời sư giáng tội. Thiên Long Thần Quân khoát tay trận lại nói, liên quan tới đạo thống truyền thừa, vi sư đã có quyết định, một lần này triệu các ngươi trở về, kỳ thật cũng là thông chi các ngươi thôi. A, sư tôn có nhân tuyển, là đại sư huynh hay là thất sư đệ? Cũng chỉ có thất sư đệ thiên phú siêu tuyệt, hoặc là đại sư huynh thực lực siêu quần, mới có tư cách kế thừa sư tôn đạo thống. Nghe được Thiên Long Thần Quân cũng đã xác định kế thừa đạo thống nhân tuyển sau, tất cả mọi người suy đoán lên, bất quá đại bộ phận người đều cảm thấy không phải đại sư huynh liền là Lao Thất. Dù sao, hai người này là Thiên Long Thần Quân đông đảo đệ tử bên trong người nổi bật, bất quá vô luận là đại sư huynh vẫn là Lao Thất, kỳ thật trong lòng đều có chút không chắc, bọn họ biết rõ, hơn phân nửa không phải bọn họ, bởi vì trước đó căn bản liền không có thu đến sư tôn bất luận cái gì tin tức. Nét các ngươi hẳn là biết rõ, muốn kế thừa vi sư đạo thống cần cái gì. Nhưng cho đến trước mắt, các ngươi trong đó đại bộ phận người đều nhường vi sư rất thất vọng. Sư tôn bất giận, đều là đệ tử vô năng. Bất kể là đại sư huynh hay là cái khác người, đều đưa tư thái thả rất thấp, cho dù là vô pháp vô thiên tam sư tỷ, kỳ thật cũng chỉ có ở trước mặt Thiên Long Thần Quân sẽ phi thường cung kính. Đối với Thiên Long Thần Quân, tất cả đệ tử đều rất tôn kính, đối với bọn họ tới nói, kiếp này có thể bái Thiên Long Thần Quân vi sư liền đã là vô cùng may mắn. Bất quá, may mắn trời không giúp ta, cho ta đưa tới một khối lương tài mỹ ngọc. Hạ thần, ngươi đứng tiến lên đến. Thiên Long Thần Quân lời nói xoay chuyển, dĩ nhiên gọi lên hạ thần, chúng trong lòng giật mình, trước đó mặc dù đều nói hạ thần thiên phú chắc tuyệt, nhưng trên thực tế chỉ là lời khách sáo thôi. Dù sao hạ thần tu vi quá thấp, vẹn vẹn chỉ có chân linh tứ trọng, liền xem như thiên phú chắc tuyệt lại như thế nào. Lúc trước Lao Thất không phải cũng là dùng thời gian rất lâu mới chậm rãi trưởng thành. Nhưng bây giờ, Thiên Long Thần Quân dĩ nhiên đem hạ thần kêu lên. Hơn nữa còn chính miệng tán thưởng hạ thần là lương tài mỹ ngọc, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều lấy lại tinh thần, chẳng lẽ sư tôn là muốn đem đạo thống nhường hạ thần một cái chân linh đệ tử kế thừa. Nay thật sự là quá dọa người nghe, cứ việc bọn họ cũng không phải đặc biệt để ý Thiên Long Thánh Địa, coi như không thể kế thừa cũng không tính cái gì, nhưng bọn hắn đều từng ở Thiên Long Thánh Địa sinh hoạt, mà Thiên Long Thánh Địa cũng là sư tôn tự tay sáng tạo, bọn họ tự nhiên không vui nhìn thấy sẽ có một ngày Thiên Long Thánh Địa xuống dốc. Nhìn thấy chúng đệ tử nghi hoặc biểu lộ, Thiên Long Thần Quân mỉm cười, tiếp tục nói ra, nói hạ thần là lương tài mỹ ngọc, có lẽ các ngươi còn không chịu phục, nhưng xác thực như thế. Vi sư ở trong thần thông lâu thả một môn đại thần thông, chuyện này các ngươi hẳn là đều biết rõ, thậm chí Lao Lục cũng đã đoán được là âm dương từ cực thần thông, nhưng không có người có thể đem hắn tu luyện thành công. Chỉ có hạ thần, dùng 3 năm dưới thời gian, đem âm dương từ cực thần thông tu luyện đến đệ nhất tầng đại viên mãn cảnh giới, đồng thời dựa vào môn đại thần thông này nhất cử xông qua thí luyện tháp. Cái gì? Một môn đại thần thông? Khó trách có thể một hơi xông qua tầng 9 thí luyện tháp, nguyên lai là tu luyện đại thần thông. Âm dương từ cực thần thông. Lúc trước ta cũng tu luyện qua, nhưng lại làm sao đều không cách nào tu thành, không nghĩ đến này tiểu sư đệ tuổi còn trẻ, thiên phú thật đúng là kinh khủng, có thể tu luyện sư tôn ẩn tàng ở trong thần thông lâu đại thần thông. 9 tên đệ tử ngoại trừ Đông Phương Ngọc Minh bên ngoài, những người khác đều rất giật mình. Cứ việc trước đó bọn họ cũng đã hoặc nhiều hoặc ít hiểu được hạ thần xông qua tầng 9 thí luyện tháp, nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra bọn họ lại không hiểu rõ. Hiện tại nghe được Thiên Long Thần Quân mà nói, bọn họ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hạ thần dĩ nhiên tu thành một môn đại thần thông, hơn nữa mới vẹn vẹn chỉ dùng 3 năm dưới thời gian, những người này đều tu luyện đại thần thông, tự nhiên biết rõ muốn tu luyện đại thần thông có bao nhiêu khó khăn. Nhìn thấy đám người chấn kinh bộ dáng, Thiên Long Thần Quân tiếp tục nói ra, hạ thần xông qua tầng 9 thí luyện tháp sau vốn nên lấy được một môn đại thần thông, vi sư suy tính hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định lại chuyển thụ hạ thần một môn thần thông, chính là vi sư tân hỏa đại thần thông. Vâng! Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến, một môn đại thần thông không tính cái gì, bọn họ đều tu luyện đại thần thông. Liền xem như 2 môn đại thần thông, cái kia kỳ thật cũng không tính cái gì, cũng sẽ không để bọn hắn khiếp sợ như vậy. Chân chính để bọn hắn chấn kinh là Thiên Long Thần Quân chuyển thụ đại thần thông, lại là tân hỏa đại thần thông. Xem như Thiên Long Thần Quân đệ tử, bọn họ tự nhiên biết rõ Thiên Long Thần Quân Tân Hỏa Đại Thần Thông mang ý nghĩa gì, đây chính là Thiên Long Thần Quân căn bản, nói là đạo thống đều không quá đáng. Chẳng lẽ, tiểu sư đệ còn đem Tân Hỏa Đại Thần Thông cũng tu luyện thành công? Tam sư tỷ sắc mặt có chút trắng bệnh, lại tựa hồ có chút không dám tin tưởng, thấp giọng hỏi. Làm sao có thể tu luyện thành công? Sư tôn Tân Hỏa Đại Thần Thông có bao nhiêu khó khăn, chúng ta cũng không phải không biết. Liền Tân Hỏa Đại Đạo đều khó có thể lĩnh ngộ, lại như thế nào tu thành Tân Hỏa Đại Thần Thông? Môn thần thông này, chỉ sợ ngoại trừ sư tôn bên ngoài, không ai có thể tu luyện thành công a. Sư tôn Tân Hỏa Đại Thần Thông, Quán Quân Thần Quân bảng, chỉ sợ gần với lúc trước Hỗn Động Thần Quân Âm Dương Hỗn Động Đại Thần Thông, muốn tu thành không biết cần bao lâu thời gian mới có thể lĩnh ngộ một chút ra lông, làm sao dễ dàng như vậy? Cho dù là Đông Phương Ngọc Minh, kỳ thật cũng không tin hạ thần có thể tu luyện thành công, bọn họ thân làm Thiên Long Thần Quân đệ tử, đều biết rõ môn kia Tân Hỏa Đại Thần Thông có bao nhiêu khó khăn, muốn tu luyện thành công, căn bản chính là thiên phương dạ đàm, huống chi hạ thần mới vẹn vẹn nhập môn hơn 60 năm thời gian, liền 100 năm thời gian cũng chưa tới. Bất quá, Thiên Long Thần Quân lại mỉm cười, hướng về phía hạ thần nói ra, hạ thần, ngươi biểu thị một lần Tân Hỏa Đại Thần Thông. Hạ thần hơi có chút bất đắc dĩ, kỳ thật hắn không muốn lộ liễu như vậy, nhưng hôm nay sư tôn có mệnh, hắn cũng không thể không tuân theo. Thế là, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng hướng về phía trước một chút. Một đoàn ngọn lửa nhỏ chạy đi ra, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia ngọn lửa nhỏ, sau đó đoàn này ngọn lửa nhỏ lớn lên theo gió, nháy mắt liền biến thành ngập trời hỏa diễm. Hưng hực hỏa diễm còn đang thiêu đốt lấy, nhưng hỏa diễm bên trong nhưng dần dần ra đời một cỗ sinh khí tức, cảm nhận được cỗ này sinh khí tức sau, đại sư huynh đám người lập tức toàn thân chấn động, nhãn thần bên trong lộ ra một tia vẻ khó tin. Không sai, đây chính là sư tôn Tân Hỏa Đại Thần Thông, nhưng làm sao có thể? Tân hỏa là hy vọng chi hỏa, là sinh mệnh chi hỏa, không có sai, đây chính là Tân Hỏa Đại Thần Thông, dĩ nhiên thật bị tiểu sư đệ tu luyện thành công. Tân Hỏa Đại Thần Thông, sư tôn tối cường thần thông, dĩ nhiên thật có người có thể tu luyện thành công. Đám người ánh mắt phức tạp, ánh mắt thỉnh thoảng quét qua hạ thần, hiện tại bọn hắn rốt cục minh bạch vì cái gì sư tôn sẽ như vậy lo lắng đem bọn họ triệu trở về. Nhiều năm như vậy, kỳ thật bọn họ đều biết rõ sư tôn Thiên Long Thần Quân đang tìm kiếm lấy đạo thống người thừa kế, nhưng bọn hắn tự nhận là không có năng lực trở thành sư tôn người thừa kế, dù sao bọn họ liền Tân Hỏa Đại Thần Thông đều không cách nào tu luyện thành công, lại có cái gì tư cách kế thừa đạo thống. Bất quá, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, sư tôn tân thu một tên đệ tử, dĩ nhiên có thể tu luyện thành công Tân Hỏa Đại Thần Thông, này thật sự là quá bất khả tư nghị. Cho dù là thiên phú mạnh nhất lao thất, giờ phút này cũng là từ đáy lòng bội phục hạ thần, thậm chí ngay cả tranh một chút cao thấp tâm tư đều không có. Thiên Long Thần Quân lộ ra thật cao hứng, phất phất tay nói, các ngươi đều thấy được, hạ thần xác thực cũng đã tu luyện thành Tân Hỏa Đại Thần Thông, vi sư nhiều năm như vậy tâm nguyện cũng rốt cục có thể một lần này triệu tập các ngươi trở về, chính là có một cái quyết định cần tuyên bố. Dừng một chút, tất cả mọi người chăm chú nhìn Thiên Long Thần Quân, cái này quyết định nhất định là phi thường trọng yếu. Quả nhiên, Thiên Long Thần Quân thần sắc ngưng trọng, một chữ một câu nói ra, ta quyết định nhường hạ thần trở thành Thiên Long Thánh Địa thiếu chủ, ngày sau có thể kế thừa Thiên Long Thánh Địa, các ngươi mấy người đều là hắn sư huynh sư tỷ, nhưng là muốn hết sức phụ tá với hắn, có thể minh bạch. Đám người sắc mặt biến hóa, bọn họ trước đó cũng đã đoán được, nhưng từ sư tôn trong miệng nói ra sau, bọn họ vẫn là cảm thấy có chút không cách nào thích ứng. Thiên Long Thánh Địa thiếu chủ, liền tương đương với là Thiên Long Thần Quân y bắt truyền nhân, từ nay về sau, ở Thiên Long Thánh Địa, ngoại trừ Thiên Long Thần Quân bên ngoài, liền chỉ có hạ thần quyền lợi to lớn nhất. Nhưng là sẽ có một ngày, Thiên Long Thần Quân không muốn lại quản lý Thiên Long Thánh Địa, như vậy toàn bộ Thánh Địa liền là hạ thần làm chủ, bọn họ những cái này sư huynh sư tỷ đều muốn nghe theo hạ thần mệnh lệnh. Đương nhiên, những cái kia rời đi Thiên Long Thánh Địa đệ tử có thể không nghe theo hạ thần mệnh lệnh, nhưng lựa chọn tiếp tục ở tại Thiên Long Thánh Địa bên trong đệ tử, thì chỉ có thể nghe theo hạ thần mệnh lệnh. Thiên Long Thần Quân cử động lần này liền là muốn nói cho tất cả mọi người, Thiên Long Thánh Địa từ nay về sau có một vị thiếu chủ, hắn cũng rốt cục có một vị đạo thống người thừa kế. Chương 561, Lao Hữu. Tốt, lui ra đi. Tuyên bố đầu này tin tức sau, Thiên Long Thần Quân cũng không cái gì dễ nói, thế là khoát tay áo, nhường đám người lui ra. Thế là, chúng đệ tử cũng đành phải cung kính lui ra, chỉ là, tất cả mọi người ánh mắt đều thỉnh thoảng nhìn chằm chằm hạ thần trên người, ngay cả Đông Phương Ngọc Minh thần sắc cũng là biến ảo chập chờn. Bọn họ trong lòng cũng đều có tâm tư, nhưng khẳng định đều sẽ tự mình kết giao hạ thần. Nhìn qua chúng đệ tử rời đi bóng lưng, Thiên Long Thần Quân cũng hài lòng nhẹ gật đầu, hắn thu đệ tử thủ trọng tâm tính, hắn ngược lại là không lo lắng những cái này đệ tử minh tranh ám đấu, thậm chí lẫn nhau đánh đến ngươi chết ta sống. Này căn bản liền không có khả năng phát sinh. Chứ phi, hắn lúc trước nhìn lầm, lấy Thiên Long Thần Quân nhãn lực, tự nhiên sẽ không nhìn nhầm. Cho dù đã từng có rất nhiều thiên phú chắc tuyệt, viễn siêu hắn lựa chọn những cái này đệ tử, nhưng cuối cùng hắn lại một cái đều không có tuyển, mà là vẹn vẹn chỉ thu 10 người này làm đệ tử, liền là bởi vì hắn coi trọng nhất tâm tính, nếu như tâm tính không tốt, coi như thiên phú lại xuất sắc, hắn cũng sẽ không thu hắn làm đệ tử. Bởi vậy, hắn tin tưởng môn hạ 10 tên đệ tử nhất định sẽ hảo hảo xử lý chuyện này, không đến mức giống cái khác một chút thế lực mở dạng, vì quyền lợi mà đánh đến ngươi chết ta sống, thật muốn đến loại kia cấp độ, hắn cũng không để ý trục xuất mấy tên đệ tử. Thiên Long, ngươi thật quyết định. Vãng sinh cổ thành thế nhưng là nguy hiểm nhất hiểm địa một trong, liền xem như ngươi cũng không có nắm chắc có thể sống sót đi ra. Tiểu Bạch Long ngữ khí ngưng trọng nói ra. Thiên Long thần quân dương mắt lên, ánh mắt thâm thúy nói ra, ngoại trừ vãng sinh cổ thành, còn có cái gì địa phương có thể để cho ta càng tiến một bước. Là thời điểm, cũng nên thông chi ta những cái kia lão bằng hữu. Dứt lời, từ Thiên Long thần quân trên người mãnh liệt bay ra mấy đạo lưu quang, nháy mắt liền bay khỏi đại điện, chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Phù Vân Thành, một cái điên điên khủng khủng, trên người tràn đầy tràn dầu, thoạt nhìn vô cùng dơ giấy lao giả, đang gặm trong tay thơm ngào ngạt đùi gà, trong tay hắn cầm một cây tiểu trúc côn, hướng về phía trên đất chống một cái thiếu niên lớn tiếng quát lớn, nhanh, lại nhanh, còn muốn càng nhanh. Hôm nay trước khi trời tối, không đem này ba chiêu luyện qua, ngươi cũng không cần ăn cơm đi. Bất quá, cái kia thiếu niên lại là tinh linh cổ quái, trong mắt nhất chuyển nói, chết lao đầu, ngươi nhiều như vậy thiên tài dạy ta ba chiêu. Ta đều luyện thiền, nếu không ta hôm nay ban đêm lại cho ngươi trộm một đầu gà quay, chắc trưởng, về thơm trong lâu gà quay, mùi vị đó không biết có bao nhiêu mỹ vị, như thế nào. Nghe được về thơm trong lâu gà quay, dơ giấy lao đầu con mắt sáng lên, nhưng vẫn là kêu rên một tiếng nói, hắc, ngươi cái này láo cá tiểu tử, tận làm chút trộm gà bắt chó hoạt động. Bất quá ngươi nếu muốn học mới đồ vật, cũng không phải không thể, theo ý ngươi, cho lão ăn mày làm một đầu về thơm trong lâu gà quay đến. Lão ăn mày liền cân nhắc dạy cho ngươi một chút mới đồ vật. Này thiếu niên trong lòng đại hỉ, hắn vốn là một cái ăn mày, nhưng từ nhỏ đã yêu thích luyện võ, mơ ước trở thành những cái kia hành hiệp trượng nghĩa hiệp khách, nhưng lại khổ vì không có tiền bái sư, tự nhiên là không cách nào luyện võ. Một tháng trước, hắn đụng phải cái này lão ăn mày, lúc ấy lão ăn mày tựa hồ liền bị hắn trộm được một đầu gà quay hấp dẫn, thiếu niên nhìn lão ăn mày đáng thương, liền cho lão ăn mày một đầu đùi gà. Không nghĩ đến lão ăn mày ngược lại lừa bịp phía trên hắn. Liền như vậy ý tại chỗ không đi, còn nói cái gì biết võ công, dùng một chút võ công để đổi ăn. Thế là, một tháng này hắn liền đi theo lão ăn mày luyện võ, nhưng luyện đến luyện đi đều chỉ có 3 chiêu, nhường hắn đều có chút không kiên nhẫn được nữa, cho nên mới có thể dùng ăn đến dụ hoặc lão ăn mày dạy hắn mới võ công. Đương nhiên, thiếu niên cũng không biết lão ăn mày võ công có phải là thật hay không, bất quá hắn cũng không tiền luyện võ, liền chỉ có thể đụng thử vật khí, hơn nữa ở trong tiềm thức, hắn vẫn là cảm thấy lão ăn mày tương đối đáng thương. Liền xem như nhiều một người ăn cơm, cùng lắm thì hắn mỗi ngày muốn nhiều hơn chút cơm là được rồi. Lão ăn mày trong miệng đang đầy miệng tràn dầu, híp mắt cười ngây ngô, nhưng lúc này, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Siêu. Từ nơi xa thiên không bên trong bay tới một vệt sáng, sau đó cái này lưu quang liền bay thẳng đến lão ăn mày trước mặt, đồng thời còn biến ảo làm một đạo huy nghiêm thân ảnh. Lão phong tử, không nghĩ đến ngươi tránh ở đây bên trong trò chơi nhân gian, thật đúng là hài lòng a. Cái này biến ảo thân ảnh cười nói ra. Hắc hắc, lão phu mỗi ngày cũng liền ăn ăn ngủ ngủ, không vướng bận, cái nào có thể so với ngươi Thiên Long, đường đường thánh địa chi chủ. Nói đi, tìm lão phu có chuyện gì? Lão ăn mày chẳng hề để ý nói ra. Cái này biến ảo thân ảnh rõ ràng là Thiên Long thần quân, hắn nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói ra, lão phong tử, nhiều năm như vậy, cũng liền ngươi không vướng bận, bất quá ta bây giờ cũng đã xử lý tốt thánh địa sự tình, không có nỗi lo về sau. Không biết ngươi còn dám hay không đi đến sinh cổ thành xông vào một lần. Vãng sinh cổ thành. Lão ăn mày thần sắc cứng lại, trên người hắn mãnh liệt buộc phát ra một câu ngập trời khí thế, chăm chú nhìn trước mắt Thiên Long thần quân huyễn ảnh. Không sai, liền chúng ta mấy cái lão bằng hữu, cùng một chỗ đi đến sinh cổ thành. Thật lâu, lão ăn mày ném đi trong tay đùi gà, cười to nói, ha ha, có gì không dám. Nhiều năm như vậy, lão phu cũng sống đến phát chán, cũng nên hoạt động một chút gân cốt, nói đi, lúc nào. Tất cả mọi người chuẩn bị một chút ta, 100 năm sau, chúng ta khởi hành. Tốt, một lời đã định. Sau đó, Thiên Long thần quân thân ảnh liền biến mất, mà hết thảy đều bị tên ăn mày kia thiếu niên cho thấy nhất thanh nhị sở. Lúc này tên ăn mày thiếu niên, nhìn chằm chằm lão ăn mày liền phảng phất gặp quỷ đồng dạng, há to miệng, có chút không biết làm sao. Lão ăn mày cười hắc hắc, sau đó duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng ở thiếu niên trên đầu một điểm, thiếu niên chợt cảm thấy thiên hôn địa ám, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Bất quá ở trong cõi u minh, hắn phảng phất nghe được một trận như có như không thanh âm, cũng coi như ngươi cùng lão phu hữu duyên, lưu lại ít đồ, có thể đi đến một bước nào liền nhìn ngươi tạo hóa. Thanh âm phiếu miểu bất định, sau đó thiếu niên liền triệt để mất đi ý thức. Cũng không biết qua bao lâu, thiếu niên cảm thấy toàn thân có chút ướt lạnh, thế là một cơ linh lập tức liền tỉnh lại, hắn vội vàng nhìn về phía bốn phía, phát hiện Lao An mày cũng không thấy bóng dáng, mà thiên không bên trong cũng đã rơi ra giông tố. Lao tiền bối. Thiếu niên nhớ lại trước đó nhìn thấy một màn, hắn nơi nào còn không biết cái kia Lao An mày rõ ràng liền là thần tiên, kết quả hắn nhiều ngày như vậy lại không biết, cho nên đối bỏ lỡ bái sư cơ hội. Đang lúc thiếu niên ảo não lúc, đầu hắn hơi hơi tê dần, sau đó chậm rãi hồi ức, phát hiện trong đầu dĩ nhiên nhiều hơn một thiên thần kỳ công pháp. Chẳng lẽ là Lao tiền bối lưu cho ta? Thiếu niên ánh mắt sáng lên, trong lòng cũng là vô cùng kích động, sau đó hắn hướng về thiên không, cung cung kính kính dập đầu ba cái, thần sắc trang nghiêm nói ra, tạ Lao tiền bối. Sau đó, thiếu niên liền vui mừng hớn hở bắt đầu tu hành lên, chính là bởi vì một đoạn này cơ duyên, ngày sau thiếu niên thậm chí còn trở thành chân linh cường giả, ngược lại cũng thành tựu một đoạn truyền kỳ. Một tòa nguy nga thánh sơn đỉnh, một tên mỹ lệ, thánh khiết nữ tử, đang cho mấy tên đệ tử giảng đạo, lúc này, nữ tử tựa hồ phát hiện cái gì, vung tay lên, hoàn cảnh chung quanh một cái biến ảo, chung quanh đệ tử liền tiêu thất vô ảnh vô tung. Thiên Long, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Sau đó, hư không bên trong quả nhiên xẹt qua một vệt sáng, lộ ra Thiên Long thần quân thân ảnh. Thiên Long thần quân thì khẽ mỉm cười nói, bao năm không thấy, ngươi chính là phong thái vẫn như cũ. Nữ tử cũng cười lắc lắc đầu, lúc nào, đường đường Thiên Long thần quân cũng như thế dài dòng. Thế là, Thiên Long thần quân nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói ra, tốt, vậy ta liền nói ngắn gọn, chúng ta mấy cái Lao bằng hữu, hẹn nhau đi đến Sinh Cổ Thành, đọ sức cái kia một đường cơ duyên, ngươi có đi hay không? Mỹ lệ nữ tử như mày, thật lâu nàng ngẩng đầu nói, lúc nào? 100 năm sau, đó là ngươi hẳn là có thể sắp xếp xong xuôi. Tốt, cứ như vậy quyết định. Sau đó, Thiên Long thần quân thân ảnh cũng cấp tốc tán loạn, tiêu thất vô ảnh vô tung. Một chỗ đứng vững ở Vân Phong Sơn Phong, Đế Kỷ thần quân đang nhắm mắt tu hành, nhưng bỗng nhiên, hắn mở mắt, mục quang bên trong lóe lên một tia dị sắc. Đồ nhi, nhưng có sự tình. Sau đó, ở Đế Kỷ thần quân trước người dần dần ngưng tụ ra một đạo thân ảnh, rõ ràng là Thiên Long thần quân. Thiên Long thần quân chính là đường đường thần quân bảng đệ nhất thần quân, bất quá Đế Kỷ thần quân chính là hắn sư tôn, vô luận ở lúc nào, hắn đều đối bản thân sư tôn phi thường kính trọng. Bởi vậy, Thiên Long thần quân cung kính nói ra, sư tôn, đệ tử cũng đã quyết định, muốn đi đâu vãng sinh cổ thành đọ sức cái kia một đường cơ duyên, cũng đã liên lạc xong mấy tên hảo hữu, chuyên tới để bẩm báo sư tôn. Vãng sinh cổ thành, nhìn đến ngươi cũng đã quyết định. Đế Kỷ thần quân trầm mặc lại, hắn đương nhiên biết rõ Thiên Long thần quân ý tứ, đây là tới mời hắn, vãng sinh cổ thành chỗ đó, cho dù đối với tuyệt thế thần quân tới nói cũng là vô cùng nguy hiểm, có khả năng thì có đi không về. Bất quá, đối với cũng đã không cách nào lại đột phá tuyệt thế thần quân nhóm mà nói, có đôi khi cho dù chỉ có như vậy từng chút một cơ duyên, bọn họ cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đi thử một lần. Đồ nhi, lúc nào? 100 năm sau. Đế Kỷ thần quân gật đầu nói, nhìn đến ngươi cũng đã tìm được người thừa kế, không biết là người nào. Thiên Long thần quân cười nói ra, chính là trước đó không lâu tân thu người thứ 10 đệ tử, hắn cũng đã tu thành tân hỏa đại thần thông. Là hắn. Khó trách ngươi sẽ như thế yên tâm, không đến 100 năm, liền tu thành tân hỏa đại thần thông. Tốt, rất tốt. Nhìn đến ngươi Thiên Long Thánh Địa kế tục có người. Tất nhiên dạng này, vi sư cũng liền triệt để yên tâm, bồi ngươi đi một lần. Tạ sư tôn. Thiên Long thần quân đại hỉ, sau đó thân ảnh liền cấp tốc tán loạn. Thiên Long Thánh Địa chủ phong bên trong Thiên Long thần quân, nhìn xem từng đạo lưu quang trở về sau, trên mặt hắn cũng lộ ra một tia tiếu dung. Lão bằng hưu nhóm đều triệu tập, Tiểu Long, nhìn đến lần này là xu thế tất thành, ngươi có nguyện cùng ta cùng đi xông vào một lần vãng sinh cổ thành. Thiên Long thần quân yêu thương nhìn xem trên cổ Tiểu Bạch Long, nhìn bộ dáng cũng không phải đối đãi linh sủng bộ dáng. Tiểu Bạch Long không có mảy may do dự, lớn tiếng nói ra, Thiên Long, lúc trước nếu không phải ngươi đã cứu ta, ta cũng đã sớm chết rồi, mặc kệ ngươi đi nơi nào, có bao nhiêu nguy hiểm, lại sao có thể ít được Tiểu Long. Ha ha, tốt, tốt, chúng ta 100 năm sau liền cùng một chỗ cộng phó vãng sinh cổ thành. Thiên Long thần quân cười lớn, thanh âm quanh quẩn ở trong đại điện, thật lâu không thôi. Chương 562 Về nhà, trở lại Viêm Thần Phong, Mộng Dĩnh, Vô Cực Chân Nhân, Tiêu Diêu Chân Nhân cùng Luân Chuyển Chân Nhân, đều hướng Hạ Thần chúc mừng, bọn họ cũng đã thu được tin tức, từ nay về sau Hạ Thần chính là Thiên Long Thánh Địa thiếu chủ, dưới một người trên vạn người. Bất quá, Hạ Thần nhưng không có cái gì ý mừng, mà là đối Vô Cực Chân Nhân hỏi, thế nào, Tạo Hóa Thần Quân có tin tức sao? Vô Cực Chân Nhân bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, Tạo Hóa Thần Quân vẫn ở chỗ cũ bế quan, không có bất kỳ động tĩnh nào. Mà Hạ Thần cao mày không ngừng đi tới đi lui, sau đó, hắn đã quyết định quyết thầm nghĩ, ta chuẩn bị rời đi Thiên Long Thánh Địa, trở về Đông Châu một chuyến. Hạ thần muốn đi Đông Châu nhìn một chút mẫu thân tình huống, sau đó hắn lại tự thân lên môn hướng đi tạo hóa thần quân cầu lấy tạo hóa liên tử, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không đi làm cảm phục sư tôn, dù sao nếu là hướng sư tôn nói rõ tình huống, tạm thời bất luận Thiên Long thần quân có thể hay không đáp ứng, coi như thật đáp ứng, như vậy Thiên Long thần quân tự mình đi tìm tạo hóa thần quân, lấy lực đè người, nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại. Dù sao tạo hóa thần quân cũng là thần quân bảng bài danh top 30 thần quân. Bởi vậy, không đến vạn bất đắc dĩ, thật sự là không có biện pháp tình huống dưới, hạ thần là sẽ không thỉnh cầu sư tôn trợ giúp, chuyện này vẫn phải là chính hắn nghĩ biện pháp. Hạ huynh, ta với ngươi cùng nhau về đi thôi. Tiêu Diêu chân nhân Lô Quang nghĩ căn lấy hạ thần cùng nhau về đi, bất quá chuyện này đừng nói chân linh, liền xem như thuần dương cường giả cũng cắm không lên tay, thế là liền lắc lắc đầu nói, một lần này liền ta một người trở về, các ngươi đều hảo hảo lưu ở Thiên Long Thánh Địa bên trong, nếu như có cái gì đặc thù tình huống, có thể thông qua Viêm Thần Điện tình báo đường đến thông chi ta. Sau đó, hạ thần liền hướng sư tôn Thiên Long Thần Quân cáo tử, lý do chính là muốn về nhà nhìn một chút, Thiên Long Thần Quân cũng không nghi ngờ gì, liền đồng ý hạ thần rời đi Thiên Long Thánh Địa. Thế là, hạ thần thôi động không động phủ, trực tiếp xuyên toa hư không, hướng về Đông Châu phương hướng xuyên toa mà đi. Mẫu thân, nhìn ta biểu thị một thương này như thế nào? Ca, ta nhìn ngươi còn đánh không lại ta đây, hắc hắc. Hạ Tư Ngữ cùng Hạ Đỉnh Thiên tranh nhau chen lấn ở mẫu thân Tâu Ngữ Hàm trước mặt biểu thị, hai người thực lực kỳ thật đều không sai biệt lắm, mặc dù Hạ Đỉnh Thiên chính là thần tộc, tu hành là huyết mạch chi lực, bởi vậy tại giai đoạn trước tiến triển cực nhanh. Nhưng Hạ Tư Ngữ cũng không kém, Hạ Tư Ngữ bây giờ cũng đã tu luyện đến huyền đan linh khiếu cảnh, thậm chí tiếp qua 10 năm, đại khái liền có thể bước vào sinh tử cảnh, mặc dù không bằng Hạ Thần lúc trước không đủ 100 năm liền thành tựu chân linh, nhưng là xem như thiên tài bên trong thiên tài. Dù sao lúc trước hạ thần không biết đã trải qua bao nhiêu đau khổ, thu được bao nhiêu cơ duyên, thực lực mới có thể tăng nhanh như gió, mà Hạ Tư Ngữ lại an an tĩnh tĩnh ở giang gia tu hành, dần dần từng bước tu hành đến bây giờ dạng này cảnh giới, cũng xem như đáng quý. Tốt, vẫn là để Đỉnh Thiên trước biểu thị a. Tâu Ngữ Hàm mỉm cười, mỗi ngày có thể có một đôi nhi tử làm bạn, nàng cũng cảm giác thật cao hứng, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhớ tới hạ thần, cũng đã gần 70 năm không có gặp mặt, nàng nội tâm chỗ sâu cũng có chút tưởng niệm. Ông. Đông nhiên, hư không xuất hiện từng tia gợn sóng, một cô đáng sợ khí tức phát ra. Hạ Đỉnh Thiên cùng Hạ Tư Ngữ thần sắc đều hơi sững sờ, nhưng sau đó kinh hãi, lập tức liền cảnh giác, hướng về sau thối lui. Bọn họ mặc dù vẫn luôn ở tại Giang Gia, nhưng là không phải là cái gì đều không biết, như thế đáng sợ khí tức, vẫn còn không biết là địch hay bạn, bọn họ tự nhiên không dám tới gần. Cẩn thận, các ngươi lui ra phía sau. Mẫu thân, ta đi tìm Gia Gia A. Hạ Đỉnh Thiên cùng Hạ Tư Ngữ thần sắc đều rất khẩn trương, thậm chí muốn đi tìm Hạ Bách Xuyên. Không đổi, cổ này khí tức rất quen thuộc, chẳng lẽ là hắn trở về. Tâu Ngữ Hàm trong lòng khẽ động, không những không có sợ hãi, nội tâm chỗ sâu ngược lại là có chút chờ mong. Người nào trở về? Hạ Tư Ngữ cùng Hạ Đỉnh Thiên hơi hơi nhíu lông mày, nghi hoặc hỏi. Vụ. Rốt cục, một chiếc thuyền lớn dường như bảo vật từ hư không bên trong một cái chui ra, còn phát ra đáng sợ uy áp, xem xét cũng không phải là phàm vật. Hạ Đỉnh Thiên cùng Hạ Tư Ngữ đều vội vàng đem Tâu Ngữ Hàm bảo hộ ở sau lưng, cũng la lớn, người nào to gan như vậy, dám xông vào Hạ Phủ. Bọn họ đều sinh sống ở Hạ Phủ, cùng Giang Gia tiếp giáp mà ở, mặc dù ở Phong Thành, Hạ Phủ không nổi danh, nhưng so những cái kia chân chính cường giả trung gian, Hạ Phủ uy danh lại viễn siêu Giang Gia. Dù sao, theo lấy Viêm Thần Điện khuyết trương, liền không có người dám khinh thường Hạ Gia. Hai cái tiểu gia hỏa đều lớn như vậy. Đồng nhiên, một tiếng ung dung thở dài truyền vào hai người trong thai, Hạ Đỉnh Thiên cùng Hạ Tư Ngữ lập tức toàn thân chấn động, trận này thanh âm thực sự quá quen thuộc, từ nhỏ đã quanh quẩn ở bọn hắn bên thai, nhưng gần đây 70 năm, bọn họ lại thủy chung không có lại gặp qua người kia. Phụ thân. Là phụ thân trở về rồi sao? Một đạo thân ảnh từ không động phủ đi ra, chính là từ Thiên Long Thánh Địa, một đường xuyên toa đến Phong Thành Hạ Thần, hắn liếc mắt liền nhìn ra Hạ Đỉnh Thiên cùng Hạ Tư Ngữ thân phận, dù sao huyết mạch tương liên, hắn cảm thụ rất rõ ràng. Hạ thần. Tâu Ngữ Hàm cũng là lòng tràn đầy vui vẻ, không nghĩ đến hạ thần dĩ nhiên trở về, 70 năm đối tu hành giả tới nói không tính cái gì, nhưng hai người còn là lần thứ nhất tách ra thời gian dài như vậy. Ngữ Hàm, vất vả ngươi. Hạ thần mỉm cười, liền mang theo Hạ Đỉnh Thiên đám người tiến vào hạ phủ. Nghe nói hạ thần trở về sau, phụ thân và mẫu thân cũng đều đến, hạ thần phát hiện mẫu thân trên mặt nếp nhăn càng nhiều, càng trọng yếu là trên người sinh khí tựa hồ càng ngày càng ít, đang không ngừng trôi qua. Này nói rõ, mẫu thân xác thực ngày giờ không nhiều, nhiều nhất chỉ có thể sống thêm 30 năm tả hữu, chỉ sợ cũng rốt cuộc không chịu nổi. Nhìn thấy mẫu thân cái bộ dáng này, nguyên bản hạ thần còn tương đối cao hứng tâm tình cũng biến thấp lên. Ban đêm, hạ thần cùng Tâu Ngữ Hàm vuốt ve an ủi một phen, Tâu Ngữ Hàm vốn vô lý rất nhiều người, nhưng rốt cục cùng trượng phu gặp mặt, 70 năm thời gian có thể cải biến rất nhiều. Tâu Ngữ Hàm liền quần quận không dứt cùng hạ thần giảng thuật này, những năm này đã phát sinh sự tình, hạ đỉnh thiên cùng hạ tư ngữ trưởng thành loại hình, đều là một chút vụn vặt việc nhỏ, bất quá hạ thần lại nghe được say sưa ngon lành, cũng không có cắt ngang thê tử mà nói. Hạ thần chỉ cảm thấy thiếu nợ thê tử rất nhiều, chờ giải quyết mâu thân sự tình, hạ thần cũng phải nghĩ biện pháp, đem thê tử cùng nhi nữ đều mang ở bên người. Thật lâu, thê tử mới chậm rãi hỏi, ngươi lần này trở về là vì mâu thân sự tình a? Hạ thần trầm mặc một hồi, sau đó vẫn là nhẹ gật đầu, tâm tình có chút trầm trọng nói ra, mâu thân tình huống ngươi cũng thấy được, ta không cách nào thờ ơ. Hạ thần đương nhiên không thể thờ ơ, hắn mỗi lần nghĩ đến mâu thân liền chỉ có 30 năm tuổi thọ sau, trong lòng liền phi thường trầm trọng. Tâu Ngữ Hàm trong lòng căng thẳng, trầm thấp lấy thanh âm nói ra, phụ thân nói qua, muốn trị mâu thân tổn thương, chỉ có tạo hóa thần quân tạo hóa liên tử, nhưng cấp độ kia tuyệt thế nhân vật, đồng ý cho chúng ta tạo hóa liên tử sao? Tâu Ngữ Hàm cũng lo lắng, nàng cũng là xuất từ đại thế gia, tự nhiên biết rõ tuyệt thế thần quân mang ý nghĩa gì, đừng nói tuyệt thế thần quân, ngay cả một vị đại thần thông giả, đều có thể hủy diệt toàn bộ Viêm Thần Điện, coi như tăng thêm Tô gia cũng không đủ. Bất quá, hạ thần lại khẽ mỉm cười nói, ngươi yên tâm đi. Không có sự tình, ta hiện tại thân phận thế nhưng là Thiên Long Thần Quân đệ tử. Hơn nữa các ngươi còn có một cái tin tức không biết, ta bây giờ cũng đã chiếm được sư tôn ưu ái, để cho ta kế thừa Thiên Long Thánh Địa đạo thống. Nói cách khác, ta bây giờ là Thiên Long Thánh Địa thiếu chủ, coi như cái kia tạo hóa thần quân, chỉ sợ cũng phải cho ít mặt mũi, ta đi đòi hỏi một chút tạo hóa liên tử, nên không thành vấn đề. Nhìn thấy Tâu Ngữ Hàm thoáng yên ổn sau, hạ thần cũng nuối lỏng khẩu khí, hắn nói tới đều là tình hình thực tế. Bất quá lại cũng có dấu diếm. Hạ thần mặc dù là Thiên Long Thần Quân đệ tử, vẫn là Thiên Long Thánh Địa thiếu chủ, địa vị tôn sùng, bất quá cái kia tạo hóa thần quân lại một mực đang bế quan, có như thế nào đòi hỏi tạo hóa liên tử. Bất quá những sự tình này hạ thần là sẽ không nói ra, cũng để tránh thê tử lo lắng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, hạ thần tìm được phụ thân, cùng phụ thân bí mật thương nghị. Phụ thân, mẫu thân tình huống không tốt lắm, được nghĩ chút biện pháp. Hạ thần trầm giọng nói ra. Phụ thân Hạ Bách Xuyên cũng nhẹ gật đầu, sầu lo nói ra, chuyện này ta cũng lo lắng, nhưng không có bất luận cái gì biện pháp, trừ phi có thể lấy được tạo hóa liên tử. Phụ thân, một lần này trở về ta chính là vì giải quyết mẫu thân sự tình. Ta bây giờ là Thiên Long Thần Quân đệ tử, còn được đến sư tôn tín nhiệm, để cho ta kế thừa đạo thống, trở thành Thiên Long Thánh Địa thiếu chủ. Bởi vậy, nếu ta đi bái phỏng tạo hóa thần quân, đối phương nên sẽ cho chút mặt mũi. Ta chỉ đòi hỏi một viên tạo hóa liên tử. Đối tạo hóa thần quân tới nói cũng không tính cái gì, hẳn là sẽ không có vấn đề gì, cho nên, ta dự định đi tạo hóa thành một chuyến. Hạ thần nói ra hắn ý nghĩ, mà phụ thân Hạ Bách Xuyên nhãn thần bên trong cũng lộ ra một tia chờ mong, nhẹ giọng nói ra, lúc trước ngươi nói đi tham gia Thiên Long Thần Quân thu đồ đệ thịnh hội, không nghĩ đến dĩ nhiên thật có thể trở thành Thiên Long Thần Quân đệ tử. Cũng được, ngươi đi cầu tạo hóa thần quân mà nói không chừng tạo hóa thần quân thực sẽ xem ở Thiên Long Thần Quân mặt mũi, cho ngươi một viên tạo hóa liên tử. Bất quá ngươi phải mau chóng, nhất định phải ở trong 30 năm chạy về, nếu không, cho dù có tạo hóa liên tử, chỉ sợ cũng không kịp. Hài nhi biết rõ, ta nhất định sẽ đòi hỏi đến tạo hóa liên tử. Bất quá ở ta đi rồi, mẫu thân cùng Ngữ Hàm xin mời phụ thân chiếu cố. Hạ thần thần sắc ngưng trọng nói ra. Thần nhi ngươi liền yên tâm đi thôi, trong nhà ta sẽ chiếu cố tốt. Ngươi nếu không chiếm được tạo hóa liên tử, cũng không muốn cưỡng cầu, để tránh chọc giận cái kia tạo hóa thần quân, đối phương dù sao là đường đường tuyệt thế thần quân. Nếu thật là như thế, đó còn là trở về bồi ngươi mẫu thân đi qua cuối cùng một đoạn đường A. Phụ thân ánh mắt cũng biến ôn nhu, hắn lúc trước cũng vì mẫu thân nghĩ hết biện pháp, nhưng Thủy Chung không cách nào cứu mẫu thân, bởi vậy, hắn hiện tại chỉ muốn hầu ở mẫu thân bên người, bồi tiếp mẫu thân đi qua nhân sinh cuối cùng một đoạn đường. Hạ thân ánh mắt kiên định, trầm giọng nói ra, phụ thân yên tâm, hài nhi có chừng mực. Sau đó, hạ thân lần nữa đi thăm mẫu thân, lại bồi mẫu thân 3 ngày thời gian, nhường mẫu thân hảo hảo khai tâm một phen. 3 ngày sau, hạ thần hướng phụ thân và thê tử cáo biệt, Tâu Ngữ Hàm trong mắt có chút không nỡ, hạ thần nhẹ giọng nói ra, hảo hảo bồi tiếp mẫu thân, ta sẽ rất nhanh trở về. Dứt lời, hắn liền khống chế không động phủ, một lần nữa bắt đầu xuyên toa không gian, độc thân một người hướng về tạo hóa thành bay đi. Chương 563, tạo hóa chi bảo. Tạo hóa chi thành không ở cổ vực, mà là ở bắc vực, cũng không biết tạo hóa thần quân xuất phát từ cái dạng gì cân nhắc, không có ở cổ vực. Dù sao đại bộ phận đại thần thông giả hoặc là tuyệt thế thần quân đều ở cổ vực. Làm hạ thần thôi động không động phủ từ Đông Châu đi tới Bắc vực sau,

kỳ thật liền là bởi vì hắn am hiểu bồi dưỡng một chút chân quý kỳ hoa dị thảo, thậm chí là thượng cổ tuyệt chủng chân phẩm. Chương 564, cưỡng ép xâm nhập. Bách thảo viên. Thực sự là danh bất hư truyền. Hạ Thần ánh mắt quét qua, đủ loại kỳ hoa dị thảo, liền hắn đều tâm động không thôi, trong đó một chút kỳ hoa nếu là có thể lưu truyền đi, chỉ sợ liền chân linh trở lên cường giả đều sẽ điên cuồng tranh đoạt. Bất quá, Hạ Thần cũng phát hiện, nơi này căn bản liền không có tạo hóa chi liên, có lẽ còn có càng thêm chân quý kỳ chân, nhưng cũng lại không ở trong Bách thảo viên, nói cách khác, khẳng định còn có một nơi khác là tạo hóa thần quân bồi dưỡng chân phẩm địa phương. A, đạo kia đại môn là thông hướng chỗ nào? Hạ Thần nhìn thấy Bách thảo viên cách đó không xa, có một đạo hư không bên trong đại môn, phát ra này rạng rỡ quang huy, thoạt nhìn không phải bình thường. Lấy Hạ Thần ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra, đạo kia đại môn đằng sau bao phủ thần kỳ pháp trận, rất khả năng đạo kia đại môn chính là thông hướng một cái không biết địa phương. Thập Tam tiểu thư hơi hơi nhíu lông mày, trầm thấp lấy thanh âm nói ra, đó là phụ thân đại nhân đạo trưởng, không có phụ thân đại nhân mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều không được tiến vào. A, liền các ngươi đều không thể tiến vào. Hạ Thần hơi kinh ngạc hỏi. Không sai, phụ thân đại nhân bế quan, ai cũng không dám tiến vào. Thập Tam tiểu thư nhãn thần bên trong lóe lên một tia dị sắc, mà một mực quan sát đến Thập Tam tiểu thư biểu lộ Hạ Thần, cũng xác định Thập Tam tiểu thư không có nói dối. Liền Thập Tam tiểu thư đều không thể tiến vào, nơi này nhất định là tạo hóa thần quân bí ẩn nhất địa phương. Hắn nếu ở bên trong bế quan mà nói, tạo hóa chi liên có thể hay không ở bên trong. Hạ Thần trong lòng âm thầm nghĩ, đồng thời trong đầu càng là sinh ra một cái lớn mật ý niệm. Thập Tam tiểu thư, Bách thảo viên bên trong kỳ chân mặc dù chân quý, nhưng tạo hóa thần quân chỉ sợ không chỉ bồi dưỡng ra điểm ấy kỳ chân a. Tỷ như tạo hóa chi liên, nghe nói đây chính là có sán đoạt thiên địa tạo hóa hiệu quả thần kỳ, hẳn là ở thần quân đại nhân trong đạo trường a. Hạ Thần mà nói cũng đã coi là tương đối mạo phạm, dù sao đây là tạo hóa chi bảo bí ẩn. Thế là, Thập Tam tiểu thư cũng không có khách khí, lạnh lùng trả lời nói, đây là ta tạo hóa chi bảo bí mật, xin thứ cho ta không thể cáo chi. Hiện tại kỳ chân cũng nhìn rồi, thập điện hạ còn có cái gì yêu cầu? Thập Tam tiểu thư thoạt nhìn có chút tức giận, cũng đang hạ lệnh chủ khách, bất quá Hạ Thần nhưng không có sinh khí, mà là hít một hơi thật sâu, ngựa khí nhẹ nhàng nói ra, Thập Tam tiểu thư, kỳ thật một lần này hạ mộ đến đây, là vì một kiện rất trọng yếu sự tình, đối hạ mộ tới nói cực kỳ trọng yếu sự tình. Chuyện gì? Thập Tam tiểu thư ánh mắt băng lãnh. Gia mẫu trước kia thụ thương, bây giờ tuổi thọ còn thừa không có mấy, chỉ có tạo hóa liên tử mới có thể cứu gia mẫu. Bởi vậy, hạ mẫu chuyên tới để tạo hóa chi bảo cầu lấy tạo hóa liên tử. Nghe Hạ Thần nói, Thập Tam tiểu thư cười lạnh nói, quả nhiên, ngươi vừa đến đã hỏi tạo hóa chi liên, nguyên lai liền là đến chế tạo hóa chi liên chủ ý, đừng nói phụ thân cũng đã bế quan, chúng ta người nào cũng vô pháp lấy được tạo hóa chi liên, coi như phụ thân không bế quan, tạo hóa liên tử bậc này chí bảo há lại sẽ tùy tiện cho hắn người. Thập Tam tiểu thư thật sự không chịu được thuận tiện. Hạ Thần ánh mắt sắc bén, vì cứu mẫu thân, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào. Thập Tam tiểu thư lạnh lùng nói ra, tốt, chúng ta tạo hóa chi bảo không chào đón thập điện hạ, tiện khách. Chòe nù ạ toài đây là hạ lệnh chủ khách, mặc dù Hạ Thần là Thiên Long thần quân đệ tử, nhưng Thập Tam tiểu thư cũng không e ngại, nơi này nhưng là ở tạo hóa chi bảo, cũng không phải ở Thiên Long thánh địa. Hạ Thần hít một hơi thật sâu. Kỳ thật hắn đã sớm biết rõ lại là dạng này kết quả, bình thường con đường căn bản liền không có khả năng lấy được tạo hóa chi liên, bởi vậy, hắn đã sớm kế hoạch tốt áp dụng phi thường thủ đoạn. Trước đó hắn sở dĩ túi lớn như vậy một vòng, kỳ thật liền là nghĩ muốn biết rõ tạo hóa chi liên ở nơi đó. Mà hiện tại, hắn mục đích cũng đã đạt đến, thế là, hắn thân ảnh mãnh liệt hướng về sau vừa lui, dĩ nhiên thẳng tắp hướng hư không bên trong đạo kia đại môn bay đi. Tất nhiên dạng này, vậy thì mời tha thứ hạ mỗ đắc tội. Hạ Thần đằng không mà lên, tốc độ nhanh chóng đơn giản không thể tưởng tượng, mà Thập Tam tiểu thư lập tức giận dữ, cũng đuổi theo, quát to, làm cản, nơi này không phải Thiên Long Thánh Địa, cho ta xuống tới. Thập Tam tiểu thư bàn tay lớn vồ một cái, hư không bên trong ẩn ẩn thì có cố cường đại hấp lực, Hạ Thần không dám thất lễ, Thập Tam tiểu thư là tạo hóa thần quân nữ nhi, nhất định là sẽ thần thông, nói không chừng còn sẽ đại thần thông, hơn nữa đối phương hay là thật linh cựu trọng, tu vi còn cao hơn hắn nhiều lắm. Thế là Hạ Thần cũng không có lưu thủ, con ngón búng ra, một đoàn ngọn lửa nhỏ bay ra, nên phong biến lớn dài, chớp mắt liền cháy hừng hực lên, hơn nữa ẩn ẩn còn có loại sinh khí. Và anh, này rõ ràng là Hạ Thần tân hỏa đại thần thông, đối mặt Thập Tam tiểu thư, Hạ Thần không dám có mảy may khinh thường, chỉ là, làm Hạ Thần thần thông thi triển ra về phía sau, hắn lại có chút xem thường môn thần thông này. Kinh khủng hỏa diễm nháy mắt bộc phát, Thập Tam tiểu thư toàn thân chấn động, nàng thi triển thần thông lại bị nhất cử xé rách. thậm chí nàng còn có loại đối mặt tử vong cảm giác, cái kia ngập trời hỏa diễm chỉ cần bao phủ lại nàng, chỉ sợ nàng liền khó thoát khỏi cái chết. Bất quá đúng lúc này, một đầu tiểu tụy bàn tay đột nhiên xuất hiện, cái này bàn tay như là biến thành một đạo tường đồng vách sắt, mặc cho cái kia ngập trời hỏa diễm cọ rửa, vẫn như cũ đối thủ trưởng chủ nhân tạo không thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhiệm bá. Thập tam tiểu thư chưa tỉnh hồn hô, nguyên lai xuất thủ chính là tạo hóa chi bảo quản gia, vị kia đại thần thông giả nhiệm bá. Hạ thần nhìn thoáng qua nhiệm bá, không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp liền quay người tiến vào hư không bên trong đại môn. Đối với hắn tới nói, vì cứu mẫu thân, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào, hiện tại có cơ hội lấy được tạo hóa liên tử, hắn không thể không mạo hiểm. Bất quá thập tam tiểu thư lại có chút bất mãn, cấp bách vội vàng nói, nhiệm bá, ngươi vì cái gì không truy. Nhiệm bá lại mặt không biểu tình, bình tĩnh nói ra, chủ nhân có lệnh, bất luận kẻ nào không được đi vào quấy rầy. Người này cũng đã tiến vào chủ nhân đạo trường, ta không dám truy kích. Nhưng hắn tiến vào bên trong, một phần vạn ảnh hưởng đến phụ thân làm sao bây giờ. Thập tam tiểu thư luôn có chút không cam tâm. Chủ nhân cỡ nào cường đại, sao lại bị ảnh hưởng? Người này dù sao là Thiên Long Thần Quân đệ tử, hơn nữa tiểu thư khả năng còn không biết tin tức, Thiên Long Thần Quân đã đem người này định làm đạo thống truyền thừa giả. Nếu ta xuất thủ đả thương hắn, chỉ sợ Thiên Long Thần Quân lửa giận sẽ để cho chúng ta không cách nào tiếp nhận. Nhất là chủ nhân hiện tại vừa ở thời khắc mấu chốt, nếu là đưa tới Thiên Long Thần Quân, hậu quả khó mà lường được. Nhiệm bá tin tức ngược lại là rất linh thông, dĩ nhiên biết rõ hạ thần đã là Thiên Long Thánh Địa thiếu chủ, bởi vậy, hắn trước đó rõ ràng có cơ hội xuất thủ, lại cố ý không có xuất thủ, chính là sợ dẫn tới Thiên Long Thần Quân. Khó trách hắn thực lực dĩ nhiên cường đại như vậy, vừa mới môn thần thông kia, hẳn là Thiên Long Thần Quân Tân Hỏa Đại Thần Thông A. Chậc chậc, đây chính là Đại Thần Thông, lại bị hắn chỉ là một cái chân linh tứ trọng tu hành giả tu luyện thành công, mà ta tu luyện dòng dã hơn 800 năm, vẫn như cũ không thành tựu được gì. Thập tam tiểu thư thần sắc cảm phai nhạt, hiển nhiên cũng là cảm nhận được cùng hạ thần ở giữa to lớn chênh lệch, đó là thiên phú chênh lệch, rất khó di bổ. Có thể phụ thân tình huống lại có chút không ổn, nếu thật bị hắn quấy rầy đến. Không có khả năng, tiểu thư mời yên tâm đi. Nhờ người này thỏa thích sống A, nếu là thật sự chết ở bên trong, hắc hắc, coi như Thiên Long Thần Quân đến, cũng tìm không ra lý do đối với chúng ta xuất thủ. Nhiệm bá lập tức cắt đứt thập tam tiểu thư mà nói, chém đinh chặt sắt nói ra, hơn nữa ngựa khí bên trong tựa hồ ẩn ẩn còn có một tia âm trầm. Được A, cũng chỉ có thể như vậy, hy vọng phụ thân có thể sớm ngày giải quyết thai hoàng ẩm. Thập tam tiểu thư chăm chú nhìn hư không bên trong đạo kia đại môn, cứ việc nàng không cam tâm cứ như vậy từ bỏ truy kích, nhưng là không thể không từ bỏ. Siêu. Hạ thần chui vào đại môn, giờ phút này hắn cảm giác toàn thân chấn động, không có bao nhiêu ảnh hưởng liền đã xuyên qua đại môn rơi xuống trên mặt đất, chói mắt ánh nắng nhường hắn chỉ có thể híp mắt, qua một hồi mới dần dần quen thuộc. Bất quá, đợi đến hắn thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh sau, trên mặt lại lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ, hắn nguyên bản coi là đại môn đằng sau lại là một cái động phủ, hoặc là dưới mặt đất mật thất. Nhưng trước mắt lại rõ ràng là một cái rừng rậm, bốn phía đều là tham thiên đại thụ. Không khí bên trong còn có loại phi thường tươi mát vị đạo, ngẫu nhiên còn có ấm áp gió nhẹ thổi qua, cho người cảm thấy phi thường hài lòng, đây chính là to lớn rừng rậm, mà không phải là cái gì động phủ. Cũng không giống như là thần thông bí cảnh, đây rốt cuộc là địa phương nào. Hạ thần nhíu mày, hắn ẩn ẩn cảm giác nơi này vô cùng kỳ quái, giống như có một loại vô hình áp lực đồng dạng, nhường hắn cảm thấy phi thường kiềm chế. Thế là, hạ thần lấy ra không động phủ, chuẩn bị thôi động không động phủ xuyên toa không gian lúc. Lại phát hiện nơi này không gian phi thường vững chắc, còn có một cỗ đặc thù mà cường đại lực lượng ở vững chắc lấy không gian, hắn căn bản là không cách nào xuyên toa không gian. Liền không gian đều không biện pháp xuyên toa, như thế vững chắc không gian, chẳng lẽ ta tiến vào một kiện thần khí trong đó. Hạ thần trong lòng khẽ động, nghĩ tới một loại khả năng, nơi này mênh mông vô bờ, lớn như vậy không gian, cũng không phải thần thông bí cảnh, lại không có xuyên toa không gian, phù hợp thần khí đặc thù. Bởi vậy, hắn rất có thể tiến vào tạo hóa thần quân thần khí, giống như là không động phủ, vậy cũng là tự thành một cái không gian, bên trong có một cái khổng lồ động phủ. Liền không động đạo nhân thần khí đều có thể có lớn như vậy không gian, huống chi là tạo hóa thần quân thần khí, liền xem như không gian lại lớn gấp 10 lần, gấp 100 lần lại có thể tính được cái gì. Nghĩ tới đây, hạ thần liền càng cẩn thận hơn đi lên, hắn còn muốn lên tạo hóa thần quân rất khả năng ở nơi này kiện trong thần khí bế quan. Hắn hiện tại thế nhưng là cứng rắn sinh sinh xâm nhập đến cái này thần khí bên trong đến, nếu là đánh thức tạo hóa thần quân, hậu quả khó mà lường được. Vẫn phải là sớm một chút tìm tới tạo hóa liên tử, tìm được tạo hóa liên tử lại nghĩ biện pháp ra ngoài. Hạ thân dần dần ổn định cảm xúc, bắt đầu hướng về phía trước mặt chậm rãi đi đến. Nơi này là một phiến to lớn rừng rậm,

Nhìn thấy hai đầu mã nghị ánh mắt, hắn liền biết rõ nhất định phải đối mặt hai đầu đạm kim sắc mã nghị tức giận. Đối mặt hai đầu đạm kim sắc mã nghị, hạ thần không dám phớt lờ, những cái này đều là vô hạn tiếp cận kiến vương, tương đương với vô hạn tiếp cận thất giai đại yêu kinh khủng tồn tại, cho dù là hắn thần tướng chiến giáp, cũng tiếp nhận không được bao nhiêu lần dạng này công kích. Ầm ầm. Hai đầu đạm kim sắc mã nghị nháy mắt biến thành một đạo kim sắc lưu quang, liền hạ thần đều không có bất luận cái gì phản ứng. Liền từ trên người cảm nhận được hai cỗ to lớn lực lượng, bị ép hướng về sau lui hơn 10 bước, cơ hồ liền bị đánh ra hốc cây. Hơn nữa cỗ kia lực phản chấn, thậm chí còn nhường hạ thần thân thể nhiều chỗ đều xuất hiện chấn động, may mắn hạ thần bây giờ thân thể cũng đã đại đại cường hóa, đạt đến ngũ giai đỉnh phong yêu thú tầng thứ, nếu không mà nói, hắn thể nội đại đạo hạch tâm đều sẽ phải chịu chấn động, lại nhiều như thế mấy lần công kích, hắn đại đạo hạch tâm thậm chí đều có khả năng tán loạn. Lợi hại, thực sự là lợi hại. Hạ thần liền hô lợi hại. Bất quá, hắn cũng không phải không có sức hoàn thủ. Hắn bị đánh bay một sát na kia, hắn thân thể run, sau đó mãnh liệt bay lên, lôi cực ấn hung hăng đập tới. Xuy suy. Làm cho người chấn kinh là hạ thần lôi cực ấn đánh vào đạm kim sắc mã nghị trên người, dĩ nhiên va chạm ra hỏa hoa, chỉ là đem đạm kim sắc mã nghị đập lảo đảo, căn bản liền không có mảy may tác dụng. Âm dương từ cực đại thần thông. Hạ thần không còn giữ lại, dựa theo đạm kim sắc mã nghị khủng bố như vậy phòng ngự. Cho dù là thi triển ra yên diệt thần thông, chỉ sợ đều lên không đến bất luận cái gì tác dụng, lúc này cũng chỉ có thể thi triển ra đại thần thông. Âm dương từ cực đại thần thông kinh khủng rào sát chi lực, lập tức liền bao phủ lại trong đó một đầu đạm kim sắc mã nghĩ, hạ thần cũng biết rõ tụ tập toàn lực, trước quanh sát một đầu đạm kim sắc mã nghĩ, sau đó còn lại một đầu liền dễ giải quyết. Bất quá hai đầu này mã nghĩ trí tuệ cũng rất cao, nhìn thấy hạ thần xuất thủ, một cái khác đạm kim sắc mã nghĩ thân thể lóe lên, trực tiếp công kích hạ thần. Căn bản là không cho hạ thần toàn lực thi triển âm dương từ cực đại thần thông. Lúc này, hạ thần cũng chỉ có thể chống đỡ được, hắn kích phát ra thể nội hạ tộc huyết mạch, tức khắc, thần tướng chiến giáp khí thế tăng lên tới đỉnh phong, tạo thành mạnh nhất phòng ngự, mặc cho đạm kim sắc mã nghị công ở trên người, hắn cũng có thể miễn cưỡng chèo chống. Nhưng là, làm âm dương từ cực đại thần thông đánh vào đạm kim sắc mã nghị trên người lúc, đạm kim sắc mã nghị lại toàn thân đều run rẩy lên, hiển nhiên phi thường sợ hai môn đại thần thông này. Vâng. Kinh khủng rào sát chi lực, hung hăng rào sát lấy đạm kim sắc mã nghĩ, đây là hạ thần tối cường thần thông một trong, lại là hiển hách nổi danh đại thần thông. Hạ thần cảm thấy dựa vào môn thần thông này, có rất ít chân linh cảnh tồn tại có thể ngăn cản nổi, nhưng bây giờ, hắn lại nhìn thấy ở hắn đại thần thông phía dưới, cái kia đạm kim sắc mã nghĩ dĩ nhiên lật lăn lộn mấy vòng, lại lần nữa đứng lên. Dĩ nhiên không có việc gì. Hạ thần trong lòng hoảng hốt, liền âm dương tử cực thần thông đều không làm gì được đạm kim sắc mã nghĩ. Vậy hắn lại tiếp tục còn có cái gì giá trị? Hắn thậm chí lập tức liền nghĩ quay người rời đi, hắc mã nghĩ trong hang ổ có hai đầu này đạm kim sắc mã nghĩ, vậy hắn căn bản liền không có mảy may cơ hội, nếu như thời gian dài, thậm chí ngay cả hắn đều sẽ có nguy hiểm. Bất quá, đang lúc hắn chuẩn bị rời đi lúc, lại phát hiện trên mặt đất có đỏ thâm máu tươi, hắn cẩn thận xem xét, lại phát hiện là bị hắn một cái đại thần thông đạm kim sắc mã nghĩ, trên người dĩ nhiên bắt đầu chảy máu tươi. Kích thích máu tanh mùi vị nhường hạ thần trong lòng hơi hơi khẽ động, nhường hắn nghĩ tới một loại khả năng. Chẳng lẽ nó bị thương? Trong lúc nhất thời, hạ thần trong lòng lóe qua rất nhiều ý niệm, có lẽ hắn một cái đại thần thông cũng không thể giết chết một đầu đạm kim sắc mã nghĩ, nhưng chỉ cần hắn kéo dài không ngừng thi triển ra đại thần thông, lại có thể dần dần trọng thương thậm chí giết chết đạm kim sắc mã nghĩ. Hắn có thần tướng chiến giáp bảo hộ, tạm thời không có nguy hiểm, không bằng liền thử một lần, nhìn xem rốt cuộc là người nào trước trèo chống không được. Thế là hạ thần lập tức quay người, lại thi triển ra một cái đại thần thông, một lần này hắn thi triển là tân hỏa đại thần thông, môn thần thông này lực sát thương so âm dương từ cực đại thần thông còn mạnh hơn, bởi vậy, một cái đại thần thông oanh ra, cái kia vốn liền bị thương đạm kim sắc mã nghĩ, đã bị đánh cho đầu góc choáng váng, lập tức uy hiếp hạ thấp mấy cái tầng thứ. Hạ thần trong lòng đại hỉ, nhìn đến hai đầu này đạm kim sắc mã nghĩ cũng không phải là hắn tưởng tượng cường đại như vậy, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng đại thần thông đem hắn mài chết. Đương nhiên. Hạ thần cũng không có khả năng không hạn chế thi triển đại thần thông, hắn thi triển mấy lần, cũng cảm giác được đại đạo chi lực nhanh khô kiệt, đây là được lợi với hắn đại đạo hạch tâm xa so với bình thường chân linh cường giả cường đại, cho nên mới có thể trèo chống ra hạ thần thi triển nhiều như vậy ký đại thần thông. May mắn, hạ thần thi triển ra 3 ký đại thần thông, liền đem một đầu đạm kim sắc mã nghị hoanh sát, sau đó hắn lại bắt chước làm theo, lại thi triển ra 3 ký đại thần thông, mặt khác một đầu đạm kim sắc mã nghị cũng bị hắn giết chết. Hai đầu mạnh nhất đạm kim sắc mã nghĩ bị giết chết sau, hạ thần cũng rốt cục có thể nuối lòng khẩu khí, hắn hiện tại cũng mệt mỏi quá sức, liên tục thi triển ra 6 ký đại thần thông, cho dù là lấy hắn đại đạo chi lực cũng có chút nhanh ăn không tiêu. Đây là bởi vì hắn tu thành bản nguyên đại đạo chi lực đều có thể lẫn nhau chuyển đổi, cho nên mới có thể liên tục thi triển 6 ký đại thần thông, nếu không mà nói, đồng dạng chân linh tứ trọng cường giả cùng lắm chỉ có thể thi triển 3-4 cái thần thông liền đã là cực hạn. Hai đầu đạm kim sắc mã nghĩ thi thể cũng đã thành khối vụn, rớt đầy đất, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình, làm cho người tim đập nhanh. Bất quá hạ thần cũng không có phất lờ, càng không có buông lỏng, hắn cẩn thận tính một cái, trước đó ở bên ngoài cũng đã giết chết 5 cái hắc mã nghĩ, lại tăng thêm hiện tại hai đầu đạm kim sắc mã nghĩ, tổng cộng là 7 con, như vậy ở trong hốc cây hẳn là liền còn thừa lại 13 chỉ hắc mã nghĩ. Cứ việc chỉ 13 chỉ hắc mã nghĩ tựa hồ đối hạ thần cấu không thành bao nhiêu uy hiếp, nhưng hắn cũng phải cẩn thận ứng phó, bảo đảm không thể thả đi bất luận cái gì một đầu hắc mã nghĩ. Hai đầu đạm kim sắc mã nghĩ thi thể tựa hồ có chút lực chấn nhiếp, những cái này hắc mã nghĩ vậy mà đều không dám tiến lên, chỉ là e ngại nhìn xem hạ thần. Mà hạ thần thì tiếp tục đi về phía trước, đồng nhiên, hắn nhãn thần sáng lên, bởi vì cái khác thấy được ở hốc cây chỗ sâu, ẩn ẩn có một ngụm to lớn huyết chỉ, phát ra nồng đậm huyết tinh khí tức. Thật có huyết chỉ, tìm được. Hạ thần trong lòng vui vẻ, hắc mã nghĩ huyết chỉ mới là hắn chân chính mục tiêu, dựa vào ao huyết chỉ này, hắn mới có khả năng khiến huyết mạch phản tổ, trở thành lục giai thần tộc. Ao huyết chỉ này lộ ra một cỗ âm trầm, bất quá hạ thần lại có thể cảm nhận được hắn đáng sợ năng lượng, không biết bị hắc mã nghĩ tích lũy bao nhiêu năm thời gian, ném vào không biết bao nhiêu cô yêu thú thi thể, mới có thể có hiện tại kinh khủng như vậy năng lượng. Bất quá bây giờ ao huyết chỉ này lại muốn tiện nghi hạ thần, đương nhiên, lại lấy được huyết chỉ trước đó, vẫn phải là trước giải quyết hết hốc cây bên trong 13 chỉ hắc mã nghĩ, bọn chúng ở trong mắt hạ thần giống như không tính cái gì, nhưng đều là lục giai phản tổ đại yêu. Bất luận cái gì một đầu ở bên ngoài đó đều là kinh khủng bá chủ cấp đại yêu. Hạ thần nhìn một chút thể nội bản nguyên đại đạo, miễn cưỡng còn có thể thi triển vài cái yên diệt thần thông. Thế là, hắn cũng không có do dự, giống như hổ vào bầy dê đồng dạng, chui vào đông đảo hắc mã nghĩ bên trong bắt đầu đại khai sát giới. Hắn có thần tướng chiến giáp bảo hộ, hoàn toàn có thể chỉ thi triển yên diệt thần thông. Bởi vậy, từng cái hắc mã nghĩ đều bị hạ thần thần thông oanh sát, cũng không lâu lắm, làm hạ thần dừng lại lúc. Hốc cây bên trong cũng đã không có sống sót hắc mã nghĩ, toàn bộ đều biến thành vô số cỗ thi thể nằm ở trong vũng máu. Những cái này có thể đều là lục giai đại yêu thi thể, hạ thần đương nhiên sẽ không lãng phí, thế là, hắn đem những cái này thi thể đều ném vào huyết trì, nhất là hai cỗ kia đạm kim sắc mã nghĩ thi thể càng là không thể buông tha. Vô số cỗ thi thể bị ném tiến vào huyết trì sau, tức khắc, huyết trì bắt đầu bước lên bọt khí, 20 cỗ thi thể bắt đầu hóa thành huyết trì trong đó năng lượng. Hạ thần không có lập tức liền nhảy vào huyết trì, mà là trước khoanh chân ngồi ở trên mặt đất mấy cái canh giờ, chậm rãi khôi phục thể nội đại đạo chi lực, toàn thân đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất sau, hắn mới mở to mắt. Đương nhiên, hạ thần cũng không phải lỗ mãng người, không có khả năng lập tức liền bắt đầu tu luyện, này quá trình cũng là cần người thủ hộ. Thế là, hạ thần rời đi hốc cây, hướng về nơi xa hoa tinh linh Tiểu Duy vây tay. Tiểu Duy, đến đây đi, đều giải quyết. Hoa tinh linh Tiểu Duy lập tức gieo hò bay vào hốc cây bên trong, nhìn thấy hốc cây bên trong xác thực một đầu hắc mã nghĩ đều không có, thế là liền cao giọng hoan hô, còn la hét muốn trở về thông chi hoa tiên tử, nói cho hoa tiên tử cái này tin tức tốt. Bất quá hạ thần lại kéo lại hoa tinh linh, cũng trầm giọng nói ra, Tiểu Duy, ngươi trước không vội mà trở về nói cho hoa tiên tử tin tức này, ta muốn ở trong huyết chỉ tu luyện, cần người nhìn xem. Ngươi trước hết lưu ở nơi này, nếu là bên ngoài có cái gì gió thổi cỏ lay. Ngươi được lập tức kim đến bẩm báo. Hoa tinh linh suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu nói, đại tỷ tỷ để cho ta hết thảy đều nghe đại ca ca, vậy thì tốt, ta liền giúp đại ca ca nhìn xem, nếu là có bại hoại tới, ta lập tức liền thông chi đại ca ca. Rất tốt, vất vả Tiểu Duy. Hạ thần vô vỗ Tiểu Duy đầu, sau đó Tiểu Duy liền bay đến hốc cây bên ngoài một chỗ bí ẩn địa phương ẩn giấu đi, xem như hoa tinh linh, nó là phi thường am hiểu ẩn ấp. Chương 570, Lục Giai Thần Tộc. Có hoa tinh linh nhìn xem. Coi như hoa tinh linh không có gì thực lực, nhưng chí ít có thể làm cho hạ thần trước giờ biết rõ tin tức, bởi vậy, hạ thần không do dự, lập tức liền nhảy vào huyết trì, hắn cũng đã chuẩn bị xong, tranh thủ đi đến lục giai phản tổ, trở thành chân chính lục giai thần tộc. Hạ thần nhảy vào huyết trì sau, thân thể chỉ cảm giác có chút ấm áp, cái khác liền không có cái gì đặc thù cảm giác, bất quá khi hắn đem cuối cùng một phiến cánh hoa ngậm tại trong miệng sau, hắn thể nội liền bộc phát ra một dòng nước ấm. Dòng nước ấm này, hạ thần cũng đã hết sức quen thuộc. Nhưng lần này cũng rất không giống, hạ thần thể nội huyết mạch đang không ngừng lao nhanh lấy, ẩn ẩn còn giống như nương theo lấy trận trận tiếng gầm gừ, hạ thần toàn thân kịch độc vô cùng, giống như huyết mạch đều muốn nổ tung một dạng. Liền là lúc này, hạ thần cố nén thống khổ, hắn cảm giác được trong huyết mạch ẩn ẩn có một cỗ thần bí lực lượng, nháy mắt nổ tung. Vâng! Hạ thần ý thức nháy mắt một phiến trong không, cũng không phải hắn huyết mạch bạo tạc, mà là hắn trong huyết mạch ẩn giấu đi thần bí lực lượng nổ tung, hoặc giả nói là chạy ra khỏi trong huyết mạch gông cùng xiềng xích. Giờ khắc này, hạ thần trên người đâu đâu cũng có cỗ kia thần bí lực lượng, tất cả huyết mạch đều ở bị cọ rửa, một cỗ cường hành vô cùng cảm giác quanh quẩn ở trong lòng. Cùng lúc đó, huyết chỉ cũng bắt đầu có động tĩnh, một cỗ rộng lớn mà tinh thuần năng lượng vọt vào hạ thần thể nội, hơn nữa loại cảm giác này còn tương đối khó chịu, liền giống như có vô số năng lượng bị cưỡng ép nhét vào thể nội. Cũng may hắn huyết mạch đang cần khổng lồ năng lượng, bởi vậy, cỗ kia thần bí lực lượng cần khổng lồ năng lượng mới có thể bổ sung huyết dãy lực lượng, sau đó cấp tốc chuyển đổi. Quá trình này là phi thường chậm chạp, hạ thần một mực đều ở nhận thụ lấy cực kỳ khủng bố thống khổ, nhưng hắn đều ở đem hết khả năng kiên trì. Hắn biết rõ hắn giờ phút này huyết mạch chính đang cấp tốc thuế biến, từ hắn huyết mạch xuất hiện một chút sơ lược lạ lẫm ký ức cùng tin tức. Nói rõ hắn chính đang phản tổ, chỉ có đi đến lục giai mới có thể phản tổ, ở trong quá trình này liền sẽ tiếp nhận đến từ huyết mạch bên trong truyền thừa. Bởi vậy, thần tộc dù là chỉ còn lại mấy người, chỉ cần có người có thể đi đến lục giai, như vậy thần tộc truyền thừa liền sẽ không biến mất, bởi vì tất cả truyền thừa đều ẩn sâu ở trong huyết mạch. Những cái này ký ức rất khả năng liền là tiếp tục tu luyện huyết mạch phương pháp, cùng lợi dụng huyết mạch lực lượng đủ loại thủ đoạn. Tóm lại, những tin tức này vẫn là mảnh vỡ hóa, nhất định phải đợi đến hạ thần ổn định sau đó, triệt để tăng lên tới lục giai trình độ, trong đầu tiếp thu được tin tức mới có thể hoàn thành. Trong thời gian này cũng là cần khổng lồ năng lượng, hiện tại hạ thần biết rõ trước đó Hoa Tiên Tử nói có bao nhiêu bảo thủ, này không phải cần khổng lồ năng lượng, phi thường là cần khó có thể tưởng tượng năng lượng. Hắc Mã Nghĩ tích lũy nhiều năm năng lượng đều bị hạ thần hấp thu. Hơn nữa còn có 20 cỗ hắc mã nghị thi thể cùng một chỗ hóa thành năng lượng, lúc này mới miễn cưỡng chống đỡ lên hạ thần huyết mạch thuế biến, đủ thấy hắn muốn đi đến lục giai cần thiết năng lượng có bao nhiêu khổng lồ. Có lẽ cái này cũng cùng hạ thần không có chuyên môn tu luyện huyết mạch có quan hệ, nếu như là đi huyết mạch chi lộ, như vậy thời khắc đều sẽ rèn luyện huyết mạch, khiến năng lượng từ từ tích lũy ở thể nội, đến lúc đó ngoại giới cần thiết năng lượng liền sẽ không quá nhiều. Mà hiện tại, hạ thần hoàn toàn là hấp thu năng lượng ngoại giới, về phần thể nội năng lượng đã sớm bởi vì nuốt hồng ngũ hoa cánh hoa mà đem thân thể tăng lên tới ngũ giai đỉnh phong mà tiêu hao. Mặc dù hạ thần cảm thấy rất thống khổ, nhưng theo lấy thời gian đưa đẩy, hắn dần dần cảm nhận được tự thân thể ở từng chút một mạnh lên, mà trong thân thể đau đớn cũng bắt đầu giảm bớt, tin tưởng không cần bao lâu thời gian, hắn liền có thể tấn thăng lục giai, trở thành lục giai thần tộc. Lấy hạ thần thấp như vậy huyết mạch, đều có thể trở thành lục giai thần tộc, đây quả thực liền là một cái kỳ tích, thậm chí ngay cả hạ thần đều không rõ ràng này mang ý nghĩa gì. Lúc này, hốc cây bên ngoài, Hoa Tinh Linh Tiểu Duy đang ẩn giấu ở trên một cây đại thụ, buồn bực ngán ngẩm chuyến ở trên lá cây, nàng còn thỉnh thoảng nhìn qua cửa động, tựa hồ hạ thần một mực đều không có động tĩnh. Sàn sạt. Đúng lúc này, Hoa Tinh Linh nhạy cảm giác tựa hồ phát giác cái gì, nàng lập tức liền cảnh giác, vội vàng bay tới đằng trước, đồng thời độ cao còn càng ngày càng cao. Rốt cục, hắn bay đến mặt khác trên một cây đại thụ, nhìn thấy trên mặt đất một đầu kinh khủng cự mãng dĩ nhiên cấp tốc hướng về hốc cây mà đến. Đầu kia cự mãng toàn thân đều hiện ra một loại hoàng kim sắc, chỉ là khí tức liền để Hoa Tinh Linh cảm thấy bất an. Không tốt, là hoàng kim cự mãng, phải mau nói cho đại ca ca. Hoa Tinh Linh Tiểu Duy quá sợ hãi, hoàng kim cự mãng ở trong mắt nàng, đây tuyệt đối là đặc cấp đại phôi đản, hơn nữa còn là so hắc mã nghĩ còn muốn hung tàn đại phôi đản, nếu là bị hoàng kim cự mãng phát hiện, vậy liền giữ nhiều lành ít. Thế là, Hoa Tinh Linh lập tức bay vào trong hốc cây, hô lớn, đại ca ca, không xong. Hoàng kim cự mang đến, nó thế nhưng là tên đại bại hoại, chúng ta đi nhanh lên đi. Hoa Tinh Linh lớn tiếng la hét, nó bay đến huyết chỉ phía trước, nhìn thấy hạ thần lúc này bộ dáng sau, lại cảm thấy có chút sợ hãi. Lúc này hạ thần, toàn thân đều cuốn vòng quanh huyết quang, khoanh chân ngồi ở huyết chỉ, như là địa ngục bên trong ác ma đồng dạng, phát ra đáng sợ khí tức. Nhất là hạ thần phía sau, ẩn ẩn xuất hiện một cái đáng sợ hư ảnh, tựa hồ hy vọng một cái tiểu duy đều sẽ cảm thấy phát ra từ nội tâm chỗ sâu sợ hãi. Đại ca ca, ngươi thế nào? Nhanh một chút tỉnh lại a, có đại phôi đàn đến. Bất quá Tiểu Duy vẫn như cũ lấy dũng khí, run rẩy hô. Vụ. Hạ thần phảng phất có một chút chi giác, lại phảng phất thật nghe được Hoa Tinh Linh kêu la, thế là hắn mở mắt, ở mở to mắt một sát na kia, hắn liền cảm giác được toàn thân trên dưới giống như có rất nhiều khác biệt, trong đầu xuất hiện mảng lớn phá toái ký ức. Đương nhiên, cũng có rất nhiều ký ức là hoàn chỉnh, chắc chắn đây chính là hắn từ trong huyết mạch tiếp nhận đến tin tức. Lục giai thần tộc, dĩ nhiên thật thành công. Hạ thần trong lòng kích động vô cùng, từ khi hắn lựa chọn tu hành chi lộ sau, liền cho tới bây giờ đều không nghĩ tới sẽ có một ngày, hắn dĩ nhiên cũng có thể huyết mạch phản tổ, trở thành lục giai thần tộc. Phải biết, lấy hắn độ đậm của huyết thống, kỳ thật muốn trở thành lục giai thần tộc không biết có bao nhiêu khó khăn, lúc trước hắn lựa chọn tu hành chi lộ, kỳ thật cũng có phương diện này nguyên nhân. Một khi hắn lựa chọn huyết mạch chi lộ, có thể hay không đi đến lục giai còn rất khó nói. Nhưng bây giờ, hắn không những đi lên tu hành chi lộ, đồng thời thành tựu chân linh, thậm chí còn trời xui đất khiến, cơ duyên xảo hợp đạt đến lục giai phản tổ, triệt để kích hoạt lên viêm đế huyết mạch, trở thành lục giai thần tộc. Hạ thần cảm giác được toàn thân đều tràn đầy lực lượng, hắn trong đầu chạy xuôi qua nguyên một đám tối nghĩa, nhưng hắn vẫn giống như rất quen thuộc khẩu quyết, liền như là bản năng đồng dạng, hắn có thể dễ như trở bàn tay liền tu luyện thành công đoạn này khẩu quyết. Chiến thần chi khu. Nguyên lai đây chính là ngưng tụ chiến thần chi khu khẩu quyết. Hạ thần trong lòng hiểu rõ, tất cả hạ tộc chỉ cần đạt đến lục giai, trở thành lục giai thần tộc, như vậy hắn liền có thể ngưng tụ ra chiến thần chi khu. Chiến thần chi khu uy lực cực kỳ khủng bố, là một loại thuần chiến đấu thủ đoạn, thậm chí liền xem như chân linh cầm trong tay thần khí, hoặc là tu luyện thần thông, chỉ sợ đồng cảnh giới đều rất khó đánh thắng được ngưng tụ ra chiến thần chi khu hạ tộc. Đây cũng là tứ đại thần tộc tiên thiên ưu thế, nếu không lại dựa vào cái gì xưng là thần tộc. Lúc trước hạ thần là nhìn thấy qua phụ thân Hạ Bách Xuyên ngưng tụ ra chiến thần chi khu, loại kia kinh thiên động địa uy năng, hiện tại hạ thần ngẫm lại đều cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Đại ca ca. Hạ thần bên tai truyền đến hoa tinh linh thanh âm, nghe đối phương thanh âm tựa hồ có chút gấp rút, thế là hạ thần trầm giọng hỏi, tiểu duy, ra chuyện gì nhường ngươi như thế bối rối? Đại ca ca, có đại phôi đàn đến. Và anh. Hoa tinh linh thoại âm vừa dứt, hốc cây giống như liền gặp mãnh liệt va chạm, bắt đầu kịch liệt đung đưa. Hắc mạ nghĩ lại tới. Nhìn thấy toàn bộ hốc cây đều đang chấn động, hạ thần trước tiên liền nhớ tới hắc mạ nghĩ. Bất quá hắn vừa mới có dạng này suy đoán, sau đó liền nghe được một tiếng tiếng gào thét, ngay sau đó một cái to lớn kim sắc đầu lâu liền chui vào hốc cây bên trong, tựa hồ hốc cây quá nhỏ, để nó kẹt, nhưng nó vẫn ở chỗ cũ phá hư hốc cây, không cần bao lâu thời gian liền có thể đem toàn bộ hốc cây cho phá đi. Cự mãng. Hạ thần thấy được một cái xa đầu, thế mà như thế khổng lồ. Nhường hắn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Này hoang viên bên trong khắp nơi đều lộ ra cổ quái, nếu như là đủ loại kỳ hoa dị thảo là tạo hóa thần quân bồi dưỡng, vậy những thứ này hình thể dị thường khổng lồ đại yêu lại là chuyện gì xảy ra? Nhất là đầu này đại yêu trên người khí tức tựa hồ viễn siêu lục giai, ẩn ẩn đạt đến thất giai, nhường hạ thần đều cảm giác được đặc biệt nguy hiểm. Đại ca ca, nó là hoàng kim cự mãng, là một cái đặc biệt xấu đại phôi đản, chúng ta có thật nhiều tỷ muội đều bị nó ăn, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Hoa tinh linh tiểu duy thoạt nhìn tựa hồ rất sợ đầu này cự mãng. Mà hạ thần trong lòng khẽ động, hắn nghe nói qua hoàng kim cự mãng, đây là từ viễn cổ thời đại liền tồn tại, thuộc về biến dị đại yêu, mạnh nhất thậm chí có thể sánh ngang đại thần thông giả. Đương nhiên, đầu này hoàng kim cự mãng còn không có cường đại như vậy, nhưng cũng là thất giai đại yêu, sánh ngang thuần dương ánh sáng cường giả. Nếu như là trước kia mà nói, hạ thần khả năng lập tức liền sẽ nghĩ biện pháp đào tẩu, căn bản liền một chút ý nghĩ đều không có, chênh lệch thật sự là quá lớn. Dù là hắn thân mang đại thần thông, cũng vô pháp cùng thất giai đại yêu chống lại. Bất quá bây giờ cũng không đồng dạng, hắn huyết mạch cũng đã phản tổ, hắn hiện tại đã là lục giai thần tộc. Một khi trở thành lục giai thần tộc, hắn liền có thể chân chính phát huy xuất thần đem chiến giáp uy lực, bởi vậy, đối mặt thất đại yêu, hắn chưa hẳn không thể một trận chiến. Nhất là hạ thần thể nội chiến ý cũng đã sôi trào mãnh liệt, nhường hắn có loại không nhả ra không thoải mái cảm giác. Ầm ầm. Hoàng kim cự mãng còn tại phá hư hốc cây. Mà hoa tinh linh tiểu duy cũng đã dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thậm chí toàn thân đều run rẩy lên, đối mặt hoàng kim cự mãng dạng này quái vật khổng lồ, hoa tinh linh ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Tiểu duy, không cần sợ hãi, nhìn đại ca ca đem đầu này hoàng kim cự mãng đuổi đi. Dứt lời, hạ thần trên người nổi lên thần tướng chiến giáp, tức khắc, hắn mới vừa mặc vào thần tướng chiến giáp sau, lập tức liền cảm thấy khác biệt, tựa hồ cùng trước kia loại kia băng lãnh cảm giác hoàn toàn không giống. Theo lấy hắn thể nội hạ tộc huyết mạch không ngừng lưu chuyển toàn thân, thần tướng chiến giáp bên trong ẩn ẩn cũng có một cỗ lực lượng phản hồi. Đây mới là chân chính thần tướng chiến giáp, ngoại trừ phòng ngự, nó càng trọng yếu chính là chiến đấu. Có thể tăng phúc thần tộc thực lực, chỉ đáng tiếc hạ thần trước kia không có huyết mạch phản tổ, còn không phải lục giai thần tộc, bởi vậy cho dù mặc vào thần tướng chiến giáp cũng vô pháp phát huy ra này chiến giáp uy lực chân chính. Nhưng bây giờ không giống, hạ thần phảng phất lần thứ nhất mới mặc vào thần tướng chiến giáp đồng dạng. Cảm giác được thể nội có vô cùng vô tận lực lượng. Chương 571, Hoàng Kim Cự Mãng. Ha ha, chỉ là một run rẩy, có dám cùng ta một trận chiến. Hạ thần cười lớn, cả người liền thẳng tắp đánh tới Hoàng Kim Cự Mãng. Ầm. Hạ thần vung ra một quyền, nháy mắt giống như có hàng ngàn hàng vạn đạo nắm đấm, điên cuồng đánh vào Hoàng Kim Cự Mãng trên đầu. Tức khắc, hoàng kim cự mãng cái kia thân hình khổng lồ càng là trực tiếp bị đánh bay. Bất quá, đi đến thất giai đại yêu hoàng kim cự mãng cũng sẽ không thụ thương, nó chỉ là có chút đầu óc choáng váng, bị hạ thần dùng nắm đấm phô thiên cái địa như thế một trận hung ác đập, nó thế nhưng là phẫn nộ đến cực điểm. Thế là, khổng lồ hoàng kim cự mãng cái đuôi mạnh mẽ quét, một khi bị quét trúng, hạ thần thần tướng chiến giáp đều không nhất định có thể ngăn trở. Chiến thần chi khu. Hạ thần ánh mắt băng lãnh, giống to một tiếng, hắn thân thể sau bắt đầu xuất hiện một bộ hư ảnh, cái này hư ảnh lại không còn là hư huyễn, phảng phất là từ không gian bên trong triệu hồi ra khôi lỗi, cái kia băng lãnh ánh mắt phảng phất vô tận sát lục, quanh thân đều phát ra ngập trời chiến ý. Vâng. Chiến thần chi khu một quyền đánh về hoàng kim cự mãng, một quyền này không có chút nào cuốn hút, hoàn hoàn toàn toàn liền là cứng đối cứng, liền phảng phất chân chính chiến thần một dạng. Ầm. Một cái ngạnh bính, hạ thần cảm giác toàn thân chấn động, lúc này chiến thần chi khu liền là hắn, hắn liền là chiến thần chi khu, mỗi một quyền đều để hắn nhận lấy kịch liệt chấn động, nhưng lại nhường hắn cảm thấy thoải mái vô cùng. Tốt, tốt, chính là như vậy, niềm vui tràn trề chiến đấu, đi à, nho nhỏ xà trùng, nếm thử ta một cái thần thông như thế nào. Hạ thần đấm ra một quyền sau, có đưa tay một chỉ, một ngọn lửa nháy mắt bay ra, lập tức liền biến thành ngập trời hỏa diễm, rõ ràng là hạ thần thi triển tân hỏa đại thần thông. Này thất giai đại yêu hoàng kim cự mãng sát thực không phải bình thường, hạ thần gần như đã dùng hết toàn lực, dùng chiến thần chi khu tăng thêm thần tướng chiến giáp, thế mà cũng liền cân sức ngang tài, nhưng theo lấy chấn động số lần tăng nhiều, hạ thần mỗi một lần nhận lực phản chấn cơ hồ là gấp mấy lần, hắn cũng đã khô sắp không chịu nổi. Cho nên, hạ thần không thể không thi triển ra đại thần thông, nhưng đại thần thông nện ở thất giai đại yêu trên người, đối phương vẹn vẹn có chút bị đau, lộ ra càng ngày càng phẫn nộ, nhưng không có tính thực chất tổn thương. Nhìn đến ta cho dù tăng thêm thần tướng chiến giáp, cũng đánh không lại thất giai đại yêu, có lẽ chỉ có thể cùng bình thường thuần dương chống lại một hai, nhưng không thể bền bỉ. Hạ thần cũng đại khái biết hắn bây giờ thực lực, theo lấy hắn huyết mạch phản tổ, trở thành lục giai thần tộc sau, có thể phát huy xuất thần đem chiến giáp toàn bộ thực lực, lại tăng thêm một chút đại thần thông, hắn cũng liền có thể cùng bình thường mới vào thuần dương cường giả chống lại một hai thôi, thậm chí còn không thể kiên trì thời gian quá dài, một lúc sau liền nhất định sẽ bị thua. Bất quá cho dù như thế, vậy cũng là tương đối không tầm thường, trước đó hạ thần huyết mạch không có phản tổ, đó là vô luận như thế nào đều không cách nào cùng thuần dương cường giả chống lại, dù là hắn tu vi có mạnh hơn một chút cũng vô pháp chống lại, tựa hồ đó là một cái điểm giới hạn, thủy chung đều không cách nào đánh vỡ. Nhưng bây giờ, tăng thêm huyết mạch chi lực, hạ thần dĩ nhiên có thể đánh vỡ dạng này điểm giới hạn, cùng diễn hóa đại đạo thuần dương cường giả chống lại một hai, đây quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Không chơi với ngươi nữa, ha ha, mở cho ta. Hạ thần cười lớn, song quyền hung hăng oanh một cái, lần nữa đem hoàng kim cự mãng đánh bay, sau đó hắn liền hóa thành một đạo quan mang, cấp tốc bay ra hốc cây, biến mất ở rừng rậm chỗ sâu. Về phần hoàng kim cự mãng như thế nào phẫn nộ, hạ thần căn bản liền không thèm để ý, hắn nếu muốn đi, nương tựa theo thần tướng chiến giáp, hoàng kim cự mãng cũng không thể tránh được. Hạ thần mới vừa chạy đến trong rừng rậm, liền thấy được hoa tinh linh Tiểu Duy. Lúc này Tiểu Duy một mặt cao hứng, cấp bách vội vàng nói, đại ca ca, ngươi đuổi đi đại phôi đản. Thực sự là lợi hại, chúng ta đi nhanh lên đi, bằng không đại phôi đản lại muốn theo đuổi đến. Tốt, chúng ta trước trở về. Hạ thần một lần này không chần chờ, đi theo hoa tinh linh Tiểu Duy sau lưng, thậm chí bay một hồi, hạ thần đều còn có thể nghe được nơi xa trận trận tiếng chấn động, muốn đến đầu kia hoàng kim cự mãng tìm không thấy hạ thần, còn không biết sẽ như thế nào thẹn quá hóa giận phát tiết. Một bên phi hành, hạ thần vừa sửa sang lại trong đầu ký ức, những cái này ký ức đại bộ phận đều là từ trong huyết mạch tiếp thu được. Toàn bộ đều là như thế nào rèn luyện huyết mạch cùng như thế nào thi triển chiến thần chi khu. Ở huyết mạch phản tổ, trở thành lục giai thần tộc sau, liền cần mài nước công phu, bắt đầu từng chút một tích lũy, nếu như độ đậm của huyết thống cao mà nói, như vậy tích lũy thời gian liền sẽ tương đối ngắn, rất nhanh liền có thể trở thành thất giai thần tướng. Nếu như độ đậm của huyết thống rất thấp, liền trở thành lục giai thần tộc đều phi thường may mắn mà nói, như vậy coi như tích lũy ngàn năm và năm, chỉ sợ đều không cách nào trở thành thần tướng. Trừ phi là có thể lấy được kỳ ngộ, có thể làm cho huyết mạch lần nữa lấy được thuế biến, bất quá như thế kỳ ngộ thực sự quá ít, cho dù là hồng ốc hoa chỉ sợ cũng không có dạng này tác dụng. Hạ thần liền là độ đậm của huyết thống rất thấp, miễn cưỡng trở thành lục giai thần tộc, ngày sau trở thành thần tướng khả năng chỉ sợ còn không đủ một thành. Hạ thần cũng rất rõ ràng biết rõ điểm này, bởi vậy, hắn cũng không có quá kỳ vọng có thể trở thành thần tướng. Bất quá, chiến thần chi khu ngược lại là có thể tu luyện. Hơn nữa còn có thể biến càng ngày càng lợi hại, thần tộc chiến đấu, dựa vào chính là chiến thần chi khu, bởi vậy, nếu như chiến thần chi khu có thể tu luyện cường đại, như vậy sức chiến đấu lại càng mạnh. Mặc dù rất không có khả năng trở thành thần tướng, nhưng chiến thần chi khu đối với thực lực tăng lên lại rất hữu dụng, bởi vậy, hạ thần cũng có dự định ngày sau tìm thời gian, nhất định muốn trọng điểm tu luyện chiến thần chi khu. Cũng không lâu lắm, hạ thần phát hiện cảnh vật chung quanh có chút quen thuộc, sau đó nghe được hoa tinh linh la lớn, đại tỷ tỷ, ta trở về. Hạ thần ngẩng đầu, nhìn thấy hoa tiên tử đang mỉm cười mà đứng, tựa hồ đã sớm chờ đợi lâu ngày. Công tử, chuyến này có thể thuận lợi. Hoa tiên tử nhẹ giọng hỏi. Hạ thần cười nói ra, phi thường thuận lợi, cái kia hắc mã nghĩ hang ổ đã bị ta phá hủy, so sánh về sau những cái kia hắc mã nghĩ lại cũng sẽ không đối hoa tiên tử tạo thành uy hiếp. Hoa tiên tử rốt cục nối lòng khẩu khí, thấp giọng nói ra, thực sự là cảm tạ công tử, nếu không có công tử xuất thủ, chỉ sợ ta cùng tiểu duy đều cuối cùng khó thoát hắc mã nghĩ độc thủ. Đúng rồi, cũng chúc mừng công tử thuận lợi đi đến huyết mạch phản tổ, trở thành lục giai cường giả. Hoa tiên tử cảm giác nhạy cảm, tự nhiên trước tiên liền cảm nhận được hạ thần trên người biến hóa. Ha ha, may mắn mà có hắc mã nghị huyết chỉ, còn có hoa tiên tử cánh hoa, nếu không, ta chỉ sợ cả một đời cũng vô pháp đi đến huyết mạch phản tổ cảnh giới. Hạ thần cất tiếng cười to lên, một lần này tiến nhập đến hoang viên, có thể huyết mạch phản tổ cũng là hắn thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá, này hoang viên vô cùng vô tận, không cách nào tìm tới tạo hóa chi liên mà nói, coi như huyết mạch phản tổ thì có ích lợi gì. Hạ thần thở dài nói ra, hắn đi tới nơi này hoang viên chính là vì tìm tới tạo hóa chi liên tới cứu trị mẫu thân, nếu như không thể tìm tới tạo hóa chi liên, nhường mẫu thân bị thương nặng mà chết, cái kia hạ thần chỉ sợ cả một đời cũng vô pháp tha thứ bản thân. Chúng ta xác thực không nghe nói qua tạo hóa chi liên, mà hoang viên cơ hồ vô cùng vô tận, muốn ở trong đó tìm tới một loại kỳ chân, sợ rằng sẽ phi thường khó khăn, cùng mò kim đáy biển không có gì khác nhau. Trừ phi là tạo hóa thần quân ra mặt, hắn chính là hoang viên chủ nhân, nhất định biết rõ tạo hóa chi liên ở nơi đó, nếu không mà nói, cũng không có cái khác càng tốt biện pháp. Hoa tiên tử cao mày, nàng tựa hồ cũng đang suy nghĩ lấy biện pháp, nhưng nàng chỉ là một đóa hoa linh, lại có thể nghĩ đến biện pháp gì. Hạ thần hít sâu một cái, vô luận như thế nào hắn đều sẽ không từ bỏ, liền xem như dùng ngốc nhất biện pháp, ở trong hoang viên trầm rãi, hắn cũng nhất định muốn tìm tới tạo hóa chi liên. A, tựa hồ thật đúng là có một cái biện pháp có khả năng tìm tới tạo hóa chi liên. Hoa tiên tử gấp cao mày hơi hơi giãn ra, tựa hồ nghĩ tới một cái biện pháp tốt. Hoa tiên tử có cái gì tốt biện pháp? Hạ thần nhìn thấy hoa tiên tử lông mày giãn ra, tựa hồ thật có biện pháp gì tốt, bởi vậy mới có câu hỏi này. Hoa tiên tử thì chỉ cách đó không xa hoa tinh linh nói ra, ta biện pháp liền ứng ở tiểu duy trên người, nếu như công tử nghĩ tìm tới tạo hóa chi liên mà nói, không ngại nhường tiểu duy hỗ trợ. Tiểu duy, nàng có thể có biện pháp gì? Hạ thần nghi hoặc nhìn xem hoa tinh linh tiểu duy, thấy thế nào tiểu duy đều chỉ là bình thường hoa tinh linh, lại có thể có biện pháp gì tìm tới tạo hóa chi liên? Đừng nói hạ thần không tin, ngay cả tiểu duy bản thân cũng là mơ hồ, lắc đầu hỏi, đại tỷ tỷ, ta cũng không biết tạo hóa chi liên a, giúp thế nào đại ca ca tìm kiếm. Ngươi đương nhiên không biết tạo hóa chi liên, nhưng ngươi những cái kia đồng bạn biết rõ a. Hoa tinh linh trải rộng toàn bộ hoang viên, cơ hồ mỗi một loại kỳ chân phía trên thì có một cái hoa tinh linh, ngươi nếu liên hệ ngươi những cái kia đồng bạn, một truyền mười, mười truyền trăm, nói không chừng thì có người biết rõ tạo hóa chi liên. Hoa tiên tử mà nói nhường tiểu duy mơ mơ màng màng, có chút nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hạ thần lại là một chút liền rõ ràng, thế là lập tức liền kích động. Xác thực, dựa theo hoa tiên tử nói, hoang viên bên trong hoa tinh linh rất nhiều, cơ hồ mỗi một gốc kỳ chân đều có một cái hoa tinh linh, như vậy nhiều như vậy hoa tinh linh, trải rộng ở hoang viên từng cái địa phương, có lẽ trong đó thì có người biết rõ tạo hóa chi liên, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp tốt. Thế là, hạ thần lập tức hướng hoa tinh linh nói ra, tiểu duy, giúp đỡ đại ca ca, chỉ cần có thể tìm tới tạo hóa chi liên, đại ca ca cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Bất quá, hoa tinh linh tiểu duy vẫn như cũ mơ hồ, nàng thiên chân vô tà nói ra, tiểu duy nhất định sẽ giúp đại ca ca, nhưng tiểu duy không biết nên giúp thế nào đại ca ca. Hoa tiên tử nói biện pháp quá phức tạp, hoa tinh linh có chút mơ hồ. Lúc này, hoa tiên tử thì hơi hơi cười nói ra, tiểu duy, kỳ thật biện pháp rất đơn giản, ngươi chỉ cần dùng các ngươi hoa tinh linh biện pháp, triệu hoán chung quanh hoa tinh linh đến nơi đây là được rồi, đến lúc đó đại ca ca cùng ta sẽ nói cho ngươi làm thế nào. Hoa tinh linh nhẹ gật đầu, nếu như chỉ là triệu hoán nàng những cái kia đồng bạn thế thì không tính cái gì, bởi vậy, hoa tinh linh bắt đầu dùng nàng đặc thù biện pháp, phát ra trận trận riêng biệt ba động, bắt đầu hướng tứ phía bát phương khuyết tán mà đi. Hạ thần đại khái hiểu rõ khả năng này là một loại đưa tin đặc thù phương pháp, nhưng liền hắn đều nhìn không thấu rốt cuộc là nguyên lý gì, nhìn đến đây cũng là tạo hóa thần quân thủ đoạn, phi thường thần bí. Hoa tiên tử có cái gì tốt biện pháp? Hạ thần nhìn thấy hoa tiên tử lông mày giãn ra, tựa hồ thật có biện pháp gì tốt, bởi vậy mới có câu hỏi này. Hoa tiên tử thì chỉ cách đó không xa hoa tinh linh nói ra, ta biện pháp liền ứng ở tiểu duy trên người, nếu như công tử nghĩ tìm tới tạo hóa chi liên mà nói, không ngại nhường tiểu duy hỗ trợ. Tiểu duy, nàng có thể có biện pháp gì? Hạ thần nghi hoặc nhìn xem hoa tinh linh tiểu duy, thấy thế nào tiểu duy đều chỉ là bình thường hoa tinh linh, lại có thể có biện pháp gì tìm tới tạo hóa chi liên? Đừng nói hạ thần không tin, ngay cả tiểu duy bản thân cũng là mơ hồ, lắc đầu hỏi, đại tỷ tỷ, ta cũng không biết tạo hóa chi liên a, giúp thế nào đại ca ca tìm kiếm? Ngươi đương nhiên không biết tạo hóa chi liên, nhưng ngươi những cái kia đồng bạn biết rõ a. Hoa tinh linh trải rộng toàn bộ hoa viên, cơ hồ mỗi một loại kỳ chân phía trên thì có một cái hoa tinh linh. Ngươi nếu liên hệ ngươi những cái kia đồng bạn, một truyền mười, mười truyền trăm, nói không chừng thì có người biết rõ tạo hóa chi liên. Hoa tiên tử mà nói nhường tiểu duy mơ mơ màng màng, có chút nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hạ thần lại là một chút liền rõ ràng, thế là lập tức liền kích động. Xác thực, dựa theo hoa tiên tử nói, hoang viên bên trong hoa tinh linh rất nhiều, cơ hồ mỗi một gốc kỳ chân đều có một cái hoa tinh linh, như vậy nhiều như vậy hoa tinh linh, trải rộng ở hoang viên từng cái địa phương. Có lẽ trong đó thì có người biết rõ tạo hóa chi liên, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp tốt. Thế là, hạ thần lập tức hướng hoa tinh linh nói ra, tiểu duy, giúp đỡ đại ca ca, chỉ cần có thể tìm tới tạo hóa chi liên, đại ca ca cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Bất quá, hoa tinh linh tiểu duy vẫn như cũ mơ hồ, nàng thiên chân vô tả nói ra, tiểu duy nhất định sẽ giúp đại ca ca, nhưng tiểu duy không biết nên giúp thế nào đại ca ca. Hoa tiên tử nói biện pháp quá phức tạp, hoa tinh linh có chút mơ hồ. Lúc này, hoa tiên tử thì hơi hơi cười nói ra, tiểu duy, kỳ thật biện pháp rất đơn giản, ngươi chỉ cần dùng các ngươi hoa tinh linh biện pháp, triệu hoán chung quanh hoa tinh linh đến nơi đây là được rồi, đến lúc đó đại ca ca cùng ta sẽ nói cho ngươi làm thế nào. Hoa tinh linh nhẹ gật đầu, nếu như chỉ là triệu hoán nàng những cái kia đồng bạn thế thì không tính cái gì, bởi vậy, hoa tinh linh bắt đầu dùng nàng đặc thù biện pháp, phát ra trận trận riêng biệt ba động, bắt đầu hướng tứ phía bát phương khuyết tán mà đi. Hạ thần đại khái hiểu rõ khả năng này là một loại đưa tin đặc thù phương pháp, nhưng liền hắn đều nhìn không thấu rốt cuộc là nguyên lý gì, nhìn đến đây cũng là tạo hóa thần quân thủ đoạn, phi thường thần bí. Qua một canh giờ, hoa tinh linh mở mắt, nàng thoạt nhìn có chút mỏi mệt, nhưng vẫn là cười nói ra, đại ca ca, đại tỷ tỷ, ta cũng đã thông chi chung quanh đồng bạn, bọn chúng cũng sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Hạ thần mới lỏng khẩu khí, sau đó nói ra, tiểu duy, ngươi trước nghỉ ngơi một cái. Hoa tiên tử đem tiểu duy đưa đến hồng úc hoa đóa hoa bên trong nghỉ ngơi sau, nhìn thấy hạ thần khẩn trương thần sắc, hơi cười nói, công tử, kỳ thật ngươi cũng không cần khẩn trương, hoa tinh linh trải rộng toàn bộ hoang viên, nhất định có thể tìm tới tạo hóa chi liên manh mối. Hạ thần nhẹ gật đầu, nhưng là không có nói, tạo hóa chi liên quan hệ đến hắn mâu thân có thể hay không tiếp tục sống sót, hắn tự nhiên không cách nào bảo trì bình tĩnh. Chương 572, lang thang tinh linh. Đại khái qua 3 ngày thời gian, hạ thần mở mắt. Nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện rất nhiều hoa tinh linh, cùng tiểu duy một dạng, đều là vô cùng nhỏ nhắn thân thể, hơn nữa đều phi thường đáng yêu. Nhìn thấy tiểu duy sau liền liễu ra liễu díu trao đổi, thần sắc còn hết sức cao hứng. Nhìn đến bọn chúng ở giữa cũng ít gặp mặt. Qua một hồi, tiểu duy liền mang theo nàng tiểu đồng bọn đến đây, hướng hạ thần giới thiệu nói, vị này liền là đại ca ca, là hắn cứu được đại tỷ tỷ, còn giết những tên bại hoại kia. Đại ca ca muốn tìm kiếm tạo hóa chi liên, không biết các ngươi nghe nói qua hay không. Những cái kia đồng dạng đáng yêu hoa tinh linh gãi đầu một cái, lại hướng hạ thần nghe ngóng tạo hóa chi liên cụ thể bộ dáng. Hạ thần mặc dù không có gặp qua tạo hóa chi liên, nhưng vì tìm kiếm tạo hóa chi liên, hắn cũng là trước đó thu thập rất nhiều tình báo, bởi vậy, cũng có thể miêu tả ra tạo hóa chi liên bộ dáng. Bất quá, nghe hạ thần miêu tả sau, những cái kia hoa tinh linh lại đều lắc lắc đầu, bọn chúng đều không có gặp qua hạ thần nói tới tạo hóa chi liên. Hạ thần rất là thất vọng. Bất quá tiểu duy lại làm cho nàng đồng bạn đem tin tức này truyền bá ra đi, nhường càng nhiều hoa tinh linh đồng bạn biết rõ tin tức này, có lẽ một ngày nào đó liền có thể có cái nào hoa tinh linh biết rõ tạo hóa chi liên. Sau đó mỗi một ngày, cơ hồ đều có hoa tinh linh đến, bất quá hạ thần vẫn như cũ không thu hoạch được gì, chỉ có thể nhường những cái này hoa tinh linh mang theo tin tức trở về, sau đó lại bốn phía truyền bá. Mỗi một ngày hạ thần đều đang chờ đợi, nhưng mỗi một ngày tựa hồ đều là tra tấn, hạ thần đang cố gắng kiên trì. Thời gian từng ngày trôi qua, trong nháy mắt thậm chí đều đi qua 2 năm thời gian. Dòng dã 2 năm, ngẫu nhiên còn có hoa tinh linh mang đến, dù sao hoang viên thật sự là quá xa, có chút hoa tinh linh 1-2 năm sau mới thu đến tin tức cũng không kỳ quái. Nhưng không ngoại lệ, mặc kệ đến từ xa xôi bao nhiêu hoa tinh linh, lại hoặc là tự cho là đi qua rất nhiều địa phương hoa tinh linh, đều chưa bao giờ nghe nói qua tạo hóa chi liên. Hạ thần thậm chí đều suy đoán, này hoang viên bên trong căn bản liền không có tạo hóa chi liên, hắn tiến nhập đến nơi này căn bản chính là sai lầm. 2 năm thời gian, hạ thần tu hành đều chậm trễ, tu vi không có bất kỳ tiến bộ nào, chỉ là ngẫu nhiên tu luyện một phen chiến thần chi khu, nhưng xem như thần tộc đặc thù thủ đoạn, muốn đem chiến thần chi khu tu luyện được càng thêm lợi hại, vậy cũng là phi thường khó khăn, chí ít trong khoảng thời gian ngắn căn bản liền không có khả năng tăng cường chiến thần chi khu sức chiến đấu. Đợi thêm 1 năm, nếu như thực sự không có tạo hóa chi liên tin tức, ta liền xuất phát một mình đi tìm kiếm tạo hóa chi liên. Hạ thần cắn răng, nội tâm âm thầm hạ quyết tâm, lưu cho hắn cùng mẫu thân thời gian kỳ thật cũng đã không nhiều lắm, mẫu thân thậm chí chỉ có thể lại kiên trì hơn 20 năm. Hoang viên vô cùng lớn, hoa tinh linh vô ưu vô lự sinh hoạt ở trong hoang viên, đối bọn nó tới nói, duy nhất tồn tại giá trị chính là chiếu cố tốt mỗi một đóa hoa đóa, nếu như đóa hoa tàn lụi khô héo, như vậy bọn chúng liền sẽ xuất phát đi tìm kiếm cái khác một chút đóa hoa. Bọn chúng liền giống như cần cù tiểu mật phong, vĩnh viễn cũng không biết dã rời. Tiểu ba chính là như vậy, nó cũng đã nhớ không rõ rốt cuộc có bao nhiêu tuổi, nhưng nó lại rõ ràng nhớ kỹ nó chiếu cố mỗi một gốc kỳ chân, vừa mới bắt đầu là một đoạn thúy ngọc trúc, nó lúc đầu chiếu cố hảo hảo, nhưng thúy ngọc trúc lại bị một đầu đại yêu cho nuốt ăn. Tiểu ba may mắn trốn khỏi một kiếp, thế là nó chỉ có thể lang thang, về sau thấy được một gốc không có hoa tinh linh chiếu cố tam sắc cỏ, đây chỉ là một gốc cỏ non, theo gió tung bay, tựa hồ không có chút nào đặc thù địa phương. Nhưng tiểu ba lại liền yêu thích ngốc tại gốc này tam sắc cỏ bên người, mỗi ngày chiếu cô tam sắc cỏ, ngày qua ngày, năm qua năm, rốt cục 300 năm sau, tam sắc thảo trưởng thành tứ sắc cỏ, bất quá điều xấu cũng tùy theo đến, một nhóm hắc mã nghị chen chúc mà đến, đem tứ sắc cỏ nuốt được sạch sẽ. Nhìn thấy bản thân vất vả chiếu cố 300 năm tứ sắc cỏ, bây giờ cũng đã không có bóng dáng, tiểu ba thương tâm 7 ngày 7 đêm, nhưng nó cũng không có bất luận cái gì biện pháp, nó chỉ là một cái hoa tinh linh thôi. Thế là, tiểu ba rời đi cái kia thương tâm địa phương, lại đang lưu lãng tư xứ lấy, đại khái 10 năm sau, tiểu ba cũng từ thường cảm bên trong đi ra, lúc này nó thấy được bên dòng suối nhỏ bên một đóa đóa hoa màu trắng. Đóa này bạch sắc hoa không có hương thơm hương khí, cũng không có chỗ đặc thù gì, tiểu ba lại động lòng, nó nghĩ đến lần này tổng không có điều xấu đi, đóa này tiểu hoa thoạt nhìn thật sự là quá bình thường. Đi qua nhiều năm như vậy lang thang, tiểu ba cũng rốt cục biết một cái đạo lý, những cái kia càng là mỹ lệ, càng là kiểu diễm, càng là phát ra hương thơm hương khí đóa hoa, hướng xuống trận đều không thế nào tốt, nếu không liền là bị hắc mã nghị ăn, hoặc liền là bị cái khác đại yêu ăn. Cho nên, lần này tiểu ba lựa chọn một gốc thoạt nhìn phi thường phổ thông bình phàm đóa hoa, thế là, nó mỗi ngày đều tận tâm chiếu cố gốc này đóa hoa, nhìn xem đóa hoa hàng năm nở hoa lại tàn lụi, mùa xuân lại một lần nữa phục sinh. Đoạn thời gian kia là tiểu ba vui vẻ nhất thời gian, nó nguyện ý một mực cứ như vậy tiếp tục chiếu cố bạch sắc tiểu hoa, một mực đến vĩnh vĩnh viễn viễn. Bất quá điều xấu vẫn là đến, một đầu cự mãng ở bên dòng suối nhỏ uống nước, tựa hồ phát giác đóa này tiểu hoa, thế là một ngụm liền đem tiểu hoa nuốt xuống. Tiểu ba thực sự là thương tâm chết rồi, nó cũng hận chết những cái này yêu thú, nhưng nó chỉ là hoa tinh linh, căn bản liền không có bất luận cái gì lực lượng, thế là hắn nản lòng thoái chí, đồng bền khắp nơi, cũng lại không có tâm tình đi chiếu cố đóa hoa. Không biết phiêu đãng bao lâu thời gian, nó bỗng nhiên ngửi thấy một mùi thơm, nó thấy được một tòa trên đỉnh núi. Nơi đó đứng vững một tòa kim bích huy hoàng cung điện, liền là từ cung điện, chuyển ra trận trận hương khí. Lúc đầu tiểu ba muốn tiến vào đến cung điện bên trong, nhưng cung điện bên ngoài có một đầu chán ghét đại yêu, liền là không cho tiểu ba đi vào, nếu là tiểu ba lén lút tiến vào cung điện, tất nhiên sẽ bị đầu kia đại yêu cho phát hiện. Vì thế, tiểu ba ở cung điện bên ngoài cùng đại yêu hao mấy trăm năm thời gian, rốt cục thừa dịp một lần đại yêu đi ngủ khe hở chạy vào cung điện, nó ở lộng lẫy đường hoàng cung điện bên trong thấy được hương khí truyền đến địa phương. Lại là một đóa kim sắc liên hoa. Đóa này liên hoa thật sự là quá mỹ lệ, là tiểu ba nhìn thấy qua xinh đẹp nhất đóa hoa, hơn nữa liên hoa phía trên còn có một vị mỹ lệ hoa tinh linh, nàng tự xưng tiểu mỹ. Tiểu ba cùng tiểu mỹ thành hảo bằng hữu, từ nhỏ đẹp trong miệng tiểu ba biết đóa này liên hoa chân chính danh tự, gọi là tạo hóa chi liên, chính là toàn bộ hoang viên chân quý nhất kỳ chân. Tiểu ba cỡ nào hy vọng một mực ở trong này chiếu cô tạo hóa chi liên, nhưng đầu kia đáng giận đại yêu cuối cùng vẫn là phát hiện tiểu ba. Đem tiểu ba ngang ngược đuổi ra ngoài. Từ nay về sau, tiểu ba sẽ rất khó gặp lại đến đóa kia mỹ lệ liên hoa, càng thấy không đến đáng yêu đồng bạn tiểu mỹ, tiểu ba thương tâm rời đi tòa cung điện kia, nó cảm giác toàn bộ thế giới giống như đều mất đi nhan sắc, nếu như sẽ không còn được gặp lại đóa kia mỹ lệ liên hoa, nó thậm chí đều không biết bản thân tồn tại giá trị. Lúc này, tiểu ba trong lúc vô tình từ một chút đồng bạn trong miệng hiểu được, giống như có người cũng đang tìm tạo hóa chi liên, này khiến tiểu ba trong lòng phân chấn không thôi, có lẽ đây là nó gặp lại đến đóa kia mỹ lệ liên hoa duy nhất cơ hội, thế là nó bắt đầu hướng về đồng bạn nói tới phương hướng tiến đến, nó muốn mau chóng thông chi tìm kiếm tạo hóa chi liên người. Hạ thần lại tiếp tục chờ đợi một năm, trong lúc đó mặc dù cũng có rất nhiều hoa tinh linh đến, nhưng hắn vẫn càng ngày càng thất vọng rồi, bởi vì cũng không có cái nào hoa tinh linh có thể mang đến tạo hóa chi liên tin tức. Dòng dã 3 năm thời gian, hắn đều không có đợi đến hắn cần thiết tin tức, thế là, hắn chuẩn bị rời đi. Hoa tiên tử, Tiểu Duy, tạ ơn các ngươi trợ giúp, bất quá 3 năm thời gian cũng đã quá lâu, Tiểu Duy đồng bạn lại đều không biết tạo hóa chi liên tin tức, có lẽ, ta nên rời đi bản thân đi tìm. Hạ thần đứng dậy, hướng hoa tiên tử cùng Tiểu Duy cáo tử. Hoa tiên tử lúc đầu còn muốn giữ lại, bất quá hạ thần xác thực cũng đã ngây người 3 năm thời gian, nhưng trong lúc đó lại không thu hoạch được gì, mà hoa tiên tử tựa hồ cũng lộ ra có chút áy náy, thế là liền thở dài một tiếng nói, công tử nhất định có thể tìm tới tạo hóa chi liên, nhất định. Đại ca ca, nếu không ngươi lại chờ chút, có lẽ ta đồng bạn liền sẽ mang đến tin tức tốt. Tiểu Duy có chút không nỡ hạ thần, ở nàng nhìn đến, nàng người thân nhất liền chỉ có hoa tiên tử cùng trước mắt đại ca ca, nhưng bây giờ đại ca ca lại muốn cách nàng mà đi, để cho nàng rất là không bỏ. Hạ thần cũng đã hạ quyết tâm, tự nhiên sẽ không lại lưu lại, thế là, hắn hướng hoa tiên tử cáo từ sau, liền sải bước theo đá xanh đường nhỏ rời đi. Siêu. Một cái hoa tinh linh tựa hồ lộ ra sốt ruột, kém chút đụng phải hạ thần trong ngực. Cái này hoa tinh linh hẳn là cũng là Tiểu Duy đồng bạn A. Hạ thần cười cười, cũng không có để ý, qua nhiều năm như thế, hắn gặp qua vô số hoa tinh linh, những cái này hoa tinh linh đáng yêu, thiện lương, chính trực, thành thật, bọn chúng căn bản liền sẽ không nói láo, nhưng chúng nó nhưng không có cho hạ thần mang đến tin tức tốt, bởi vậy, hắn cũng sớm đã đối hoa tinh linh tin tức mất đi mong đợi. Bất quá, hắn vừa mới đi không bao lâu, đồng nhiên, Tiểu Duy vậy mà ở đằng sau không ngừng la lên, còn liều mạng đuổi theo. Hạ thần không khỏi ngừng bước chân, bất đắc dĩ nói ra, Tiểu Duy, ngươi trở về đi, ta cũng đã quyết định đơn độc rời đi. Tiểu Duy sắc mặt lại có chút từng hồng, tựa hồ lộ ra kích động, từng đợt nói ra, đại ca ca, nhanh, nhanh cùng ta trở về, có tạo hóa chi liên tin tức. Nguyên bản hạ thần còn không làm sao để ý, nhưng sau một khắc, hắn nghe được Tiểu Duy lời nói sau, thần sắc lập tức đại biến, một cái bước xa liền đi tới Tiểu Duy bên người, kích động hỏi, lời này thật sự, thật chẳng lẽ có tạo hóa chi liên tin tức. Đại ca ca, là thật, vừa mới có đồng bạn đến đây nói cho ta, nói là có tạo hóa chi liên tin tức. Nó còn tận mắt gặp qua, cùng đại ca ca miêu tả rất giống. Hạ thần kích động, thực sự là không gì sánh kịp kích động, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, ở tuyệt vọng nhất thời điểm, lại có tạo hóa liền tin tức. Thế là, hắn không chần chờ nữa, lập tức cùng Tiểu Duy cùng một chỗ trở về. Đợi đến hạ thần trở về lúc, cũng thấy được hoa tiên tử chính đang hỏi thăm một tên hoa tinh linh, tên này hoa tinh linh thoạt nhìn có chút khiếp đảm, bất quá nhìn thấy hạ thần sau lại trước mắt sáng lên, lập tức hỏi, là ngươi đang tìm kiếm tạo hóa chi liên. Hạ thần cũng không lo được có thể hay không hù đến cái này hoa tinh linh, vội vàng hỏi, ngươi biết rõ tạo hóa chi liên. Ta đương nhiên biết, đóa kia liên hoa là ta đã từng gặp xinh đẹp nhất đóa hoa, nó phát ra kim sắc quang mang, ung dung hoa quý, tựa hồ thế gian lại không có bất luận cái gì một đóa hoa so với nó còn muốn mỹ lệ. Nghe hoa tinh linh miêu tả, hạ thần trong lòng đã sớm nhấc lên sóng biển ngập trời, hắn cũng đã xác định, cái này hoa tinh linh miêu tả nhất định liền là hắn thiên tân vạn khổ tìm kiếm tạo hóa chi liên. Chương 573, tha cho nó một mạng. Tạo hóa chi liên ở đâu? Hạ thần vội vàng hỏi. Lúc này Tiểu Duy cũng giúp đỡ nói, Tiểu Ba, ngươi mau nói đi, đại ca ca là người tốt, nó nhất định có thể dẫn ngươi đi nhìn thấy tạo hóa chi liên. Này hoa tinh linh nguyên lai liền là Tiểu Ba, nó ngàn dặm xa xôi chạy đến, chính là vì có thể có người giúp nó lại đi gặp tạo hóa chi liên, cho dù chỉ nhìn một chút nó cũng thỏa mãn. Thế là, Tiểu Ba có chút chần chờ hỏi. Nếu như ta cho ngươi biết tạo hóa chi liên vị trí địa phương, ngươi có thể hay không mang theo ta cùng đi tìm kiếm tạo hóa chi liên? Hạ thần hơi hơi sửng sốt, bất quá sau đó trùng điệp gật đầu nói, đây coi là việc khó gì. Ta lúc đầu liền muốn mang theo ngươi mới có thể tìm tới tạo hóa chi liên vị trí địa phương. Vậy thì tốt, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Tiểu Ba rốt cục đi đến mục đích, mặc dù hắn vì thế buôn ba mấy ngàn dặm, nhưng nó lại cảm thấy tất cả đều là đáng giá, nó hướng hoa tiên tử cùng Tiểu Duy nói cáo biệt. Đại tỷ tỷ, Tiểu Duy, tạ ơn các người, ta nhất định sẽ mang công tử đi tìm tới tạo hóa chi liên. Hạ thần cũng đúng Tiểu Duy nói ra, Tiểu Duy, về sau muốn hảo hảo chiếu cố hoa tiên tử, nếu như có cơ hội mà nói, ở chiếm được tạo hóa chi liên sau, ta sẽ lại trở về nhìn các ngươi. Mặc dù trong miệng là nói như vậy, nhưng hạ thần biết rõ, nếu là hắn thật đến tạo hóa chi liên, chỉ sợ liền sẽ trực tiếp rời đi hoang viên, lần này phân biệt, trên cơ bản liền lại khó gặp nhau.

Tiểu Mỹ mới khiếp sinh sinh hồi đáp, ta liền là Tiểu Mỹ, tạo hóa chi liên hoa tinh linh. Tiểu Ba nói ngươi muốn tạo hóa liên tử. Vậy liền nhanh a, bằng không thì chờ chủ nhân trở về có thể liền phiền thoái. Chủ nhân trở về? Chẳng lẽ ngươi chủ nhân sẽ thường xuyên đến nơi đây? Hạ thần trong lòng chấn động, tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Tiểu Mỹ thì thiên chân vô tà nói ra, đúng vậy a, chủ nhân thường xuyên đến thăm ta. Vâng. Hạ thần sắc mặt trắng nhợt, Tiểu Mỹ trong miệng chủ nhân, hắn không cần đoán liền biết là người nào, có thể ở trong tòa cung điện này xưng là chủ nhân, ngoại trừ tạo hóa thần quân còn có ai? Cũng dám gạt ta. Hạ thần hận không thể lập tức liền giết không động phủ bên trong mèo to, đối phương nói tạo hóa thần quân không có bế quan, nhưng vừa mới Tiểu Mỹ lại nói chủ nhân thường xuyên đến thăm nó, liền trước sau mâu thuẫn. Bất quá hoa tinh linh là cho tới bây giờ không nói nói dối, không có chút nào nghi vấn, là mèo to nói dối, nó đem hạ thần dụ dỗ đến tòa cung điện này, đến lúc đó hạ thần vận mệnh liền từ tạo hóa thần quân nắm trong tay. Nghĩ tới đây, hạ thần liền cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố, trước tiên liền trộm tới tạo hóa chi liên, giờ phút này ở trên tạo hóa chi liên, đã có thành thục hạt sen, hạ thần cũng không lòng tham, chỉ lấy một viên hạt sen. Đi! Hạ thần không có bất luận cái gì trì hoãn, lấy đi một viên hạt sen sau, liền chuẩn bị rời đi, nhưng hắn vừa mới quay người, sắc mặt lại là đại biến, một bộ giống như gặp quỷ bộ dáng. Tạo hóa thần quân. Nguyên lai, ở hạ thần phía sau không biết lúc nào, đứng một tên thân mặc áo đen, thần sắc căm trầm, phát ra lạnh lùng khí tức nam tử trung niên, hạ thần liếc mắt liền nhận ra, đây chính là đường đường thần quân bảng bài danh 17 tạo hóa thần quân. Hạ thần trong tay gắt gao cầm cái kia một viên tạo hóa liên tử, nhìn thấy tạo hóa thần quân sau, hạ thần thì cười khổ nói, bái kiến thần quân đại nhân, vạn bối hạ thần, sư tôn chính là Thiên Long thần quân, bởi vì gia mẫu trước kia thụ thương, hiện tại cũng đã ngày giờ không nhiều. Chỉ có tạo hóa liên tử mới có thể cứu mẫu thân, bởi vậy, mới dùng phi thường thủ đoạn chiếm được một viên tạo hóa liên tử, mời thần quân thành toàn. Lúc này hạ thần căn bản là không có muốn chạy trốn, ở đường đường thần quân trước mặt đảo tẩu căn bản liền không có bất cứ ý nghĩa gì, coi như tốc độ lại nhanh, thân pháp lại quỷ dị, cũng không làm nên chuyện gì. Tạo hóa thần quân cười lạnh nói, ngươi ngược lại là không tham lam, chỉ lấy một viên hạt sen. Bất quá, tạo hóa chi liên chính là bản thần quân căn bản. Một viên hạt sen vậy cũng là giá trị liên thành, ngươi liền nghị cưỡng ép lấy đi. Hừ, thực sự là không biết sống chết. Đồng nhiên, tạo hóa thần quân mục quang bên trong lóe lên một tia sắc ý, hạ thần trong lòng giật mình, này tạo hóa thần quân chẳng lẽ một chút lo lắng đều không có, hoặc là căn bản liền không có đem Thiên Long thần quân để vào mắt, trực tiếp liền muốn giết hạ thần. Hạ thần làm sao cũng không nghĩ ra, tạo hóa thần quân lại là to gan như vậy, giết thì đã giết, hắn lại có thể làm sao bây giờ. Dù là cuối cùng Thiên Long thần quân đuổi theo vì hạ thần báo thủ, lại có thể có ý nghĩa gì? Trong lúc nhất thời, hạ thần tựa hồ cảm thấy hắn trước đó cử động là như vậy buồn cười, thần quân liền là thần quân, lại còn sẽ quan tâm chỉ là một cái chân linh. Mặc kệ hạ thần có dạng gì thân phận bối cảnh, nhưng là không cải biến được hạ thần vẹn vẹn chỉ là một tên chỉ là chân linh, chết cũng liền chết rồi, tạo hóa thần quân không chút quan tâm. Chỉ thấy tạo hóa thần quân một trường vô xuống, một trường này giống như không có cái gì đặc biệt. Vẹn vẹn liền là phổ thông một chảo này, nhưng hạ thần lại giống như cảm giác được Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, một cô đáng sợ lực lượng trực tiếp đặt ở trên người hắn, giống như muốn đem hắn nghiền ép vỡ nát một dạng. Không, ta không thể chết, chí ít lại lấy được tạo hóa liên tử phía trước không thể chết. Hạ thần gắt gao cầm tạo hóa liên tử, toàn thân trên dưới càng là kích phát ra dâng trào chiến ý, bất quá hắn có thể cùng thuần dương hoặc thất giai đại yêu chống lại lực lượng, ở đối mặt tạo hóa thần quân lúc, lại căn bản liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Vẹn vẹn liền là một trường này, căn bản là không cách nào ngăn cản nổi. Không, không, cho ta ngăn trở. Thần tướng chiến giáp, cho ta ngăn trở. Phảng phất là viễn cổ chiến thần đang gào thét, hạ thần phía sau hư ảnh cũng đang im ắng gầm thét, thần tướng chiến giáp uy lực cũng bị hắn phát huy đến cực hạn, đủ để ngăn cản thuần dương tầng thứ công kích. Nhưng lần này từ mẫu, hạ thần đứng trước đối thủ lại không phải bình thường, không phải chân linh, không phải thuần dương, thậm chí đều không phải đại thần thông giả. Mà là bao trùm ở tất cả tu hành giả phía trên tuyệt thế thần quân. Giang giác. Hạ thần trên người cứng rắn vô cùng thần tướng chiến giáp, vậy mà ở tạo hóa thần quân này nhẹ nhàng vô một cái phía dưới, nháy mắt liền vỡ vụn, đồng thời bắt đầu từng tấc vỡ tan, đường đường thần tộc chiến giáp, nhưng ngay cả một tia sức chống cự đều không có. Đây cũng là tuyệt thế thần quân, một vị tuyệt thế thần quân, liền có thể khiến tứ đại thần tộc đều khẩn trương vô cùng, cho dù là tứ đại thần tộc liên hợp lại, đều không nhất định là một vị tuyệt thế thần quân đối thủ. Vâng. Hạ thần trên người thần tướng chiến tốt bị lập tức ép tới chia 5 xẻ 7, từ nay về sau, cái này đi theo hạ thần thật lâu, bảo vệ hạ thần rất nhiều lần chiến giáp, liền như vậy triệt để pha thoái, lại không có một tia uy năng. Cùng lúc đó, hạ thần trên người càng là phảng phất đè ép một tòa đại sơn, toàn thân trên dưới đều giống như muốn ngạt thở, căn bản là bất lực phản kháng. Giờ khắc này, hạ thần phảng phất thấy được tử vong, lần thứ nhất, hắn cách tử vong là gần như vậy. Yếu, thật sự là quá yếu, chẳng lẽ Thiên Long Thần Quân đệ tử liền cái dạng này? Tạo hóa thần quân trên người lạnh lùng khí tức càng thêm nghiêm trọng, thậm chí ngay cả biểu lộ đều biến dữ tợn, quanh thân phát ra kinh khủng sát khí, này khiến hạ thần tựa hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Trước mắt tạo hóa thần quân, tựa hồ cũng đã khống chế không được tâm tình, mà đại thần thông giả, hoặc là thuần dương cường giả, đều có thể tùy tiện khống chế bản thân cảm xúc, sẽ không bị cảm xúc tả hữu. Nhưng bây giờ tạo hóa thần quân, rõ ràng là quá không được bình thường, rõ ràng liền cảm xúc đều khống chế không được. Ngươi không phải tạo hóa thần quân. Hạ thần gian nan hô, hắn cảm giác thể nội đại đạo hạch tâm cũng mau muốn hỏng mất, ngay cả bản nguyên đại đạo, tựa hồ cũng bị giam cầm, không có bất kỳ biện pháp nào buộc phát ra, càng đừng nói là tránh thoát ra tạo hóa thần quân trói buộc. Ta không phải tạo hóa, ai là tạo hóa? Ta là tạo hóa thần quân, đoạt thiên địa tạo hóa, thành tựu vô thượng đại đạo, ta liền là tạo hóa thần quân, ha ha. Tạo hóa thần quân giống như điên cuồng, dĩ nhiên phá lên cười, nhưng hắn ngôn ngữ lại có chút điên điên khủng khủng. Bất quá, tất cả những thứ này đối hạ thần tới nói cũng đã không trọng yếu, bởi vì hắn lập tức cũng sẽ bị trước mắt cảm xúc bạo ngược tạo hóa thần quân nháy mắt bóp nát, bỏ mình đạo tiêu. Hạ thần không muốn cứ như vậy chết rồi, trước mắt tạo hóa thần quân có quá đa nghi điểm, có vị nào tuyệt thế thần quân khống chế không được bản thân cảm xúc. Nhưng bây giờ hạ thần nhưng không có tâm tư đi cân nhắc những cái này, hắn muốn làm liền chỉ có một việc, sống sót. Ha ha, chết đi. Tạo hóa thần quân toàn thân đều tràn đầy hủy diệt khí tức. Hắn liền phảng phất một tôn đến từ địa ngục hủy diệt tác ma, muốn đem tất cả mọi thứ đều hoàn toàn hủy diệt, thậm chí cũng đã không chỉ là hạ thần, mà là chung quanh tất cả. Hạ thần muốn trốn, nhưng ở tạo hóa thần quân kinh khủng đến ngạt thở áp lực trước mặt, hắn thậm chí ngay cả động đậy đều rất khó khăn, lại làm sao đào tẩu. Chẳng lẽ ta hôm nay liền muốn chết ở nơi này? Hạ thần không cam tâm, hắn lớn tiếng kêu gào, điên cuồng điều động thể nội bản nguyên đại đạo, lúc này, hắn thậm chí nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào. Cho dù là bại lộ bản nguyên đại đạo cũng không quan hệ, bởi vì, hắn muốn sống sót. Vâng! Đồng nhiên, tạo hóa thần quân một trưởng vô xuống tới, hạ thần cảm thấy toàn bộ thế giới đều đen lại, phảng phất thế giới đều muốn sụp đổ, biến phá thành mảnh nhỏ. Đây cũng là tuyệt thế thần quân, hạ thần lần thứ nhất trực diện tuyệt thế thần quân, giờ khắc này, trong lòng của hắn nổi lên thật sâu cảm giác bất lực. Bất quá, cố kia hủy diệt khí tức, vô biên hắc ám, lại đột nhiên xuất hiện một đạo bạch sắc ánh sáng. Mặt kia bạch sắc ánh sáng phảng phất lập tức đốt sáng lên hạ thần sinh mệnh chi hỏa, hắn nguyên bản tuyệt vọng lòng có một lần nữa hoán phát ra hy vọng, hắn thấy rõ, ở cái kia vô biên hắc ám, ẩn ẩn có một đạo bạch sắc thân ảnh đứng ở trong hắc ám, giống như trong bóng tối một chiếc lóa mắt ánh đèn một dạng. Chỉ thấy đạo kia bạch sắc thân ảnh, cũng đồng dạng duỗi ra một trường, cơ hồ cùng cái kia toàn thân hắc ý tạo hóa thần quân một dạng, hai người đều là kinh thiên động địa lực lượng, hung hăng đụng vào nhau, kinh khủng dư ba nhường hạ thần đều tiếp nhận không được. Siêu. Nhưng hạ thần thân hình hơi rung, cũng không có nhận dư ba chấn động, hắn cảm thấy một trận tiếng gió, sau đó liền bị bạch y nhân nắm ở trong tay, thậm chí bạch y nhân còn xuất thủ bảo vệ hạ thần, không để cho hạ thần nhận trùng kích. Hai đạo thân ảnh cấp tốc dịch ra, sau đó bạch y nhân liền mang theo hạ thần, cấp tốc bay ra cung điện, đồng thời phiêu nhiên đi xa, chỉ còn lại này áo đen tạo hóa thần quân lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người rời đi bóng lưng. Hạ thần lúc này mới cuối cùng lấy lại tinh thần. Vừa mới chiến đấu cũng đã xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, hiện tại liền hắn thần tướng chiến giáp đều bị xé rách, nói rõ đó là hàng thật giá thật đại thần thông giả ở giữa chiến đấu, hoặc là còn muốn siêu việt đồng dạng đại thần thông giả, mà là tuyệt thế thần quân ở giữa chiến đấu. Chỉ là, có thể cùng tạo hóa thần quân chiến đấu người, lại là ai? Trong lúc nhất thời, hạ thần đem ánh mắt nhìn về bên dòng suối nhỏ đạo kia bạch sắc thân ảnh, nhường hạ thần càng xem càng là kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện một cái phi thường chấn kinh sự thật. Tên này bạch y cường giả, kỳ diện mạo dĩ nhiên cùng cái kia áo đen tạo hóa thần quân giống nhau như lúc, cho dù là kiến thức rộng rãi hạ thần, lúc này cũng có chút không rõ, không biết là chuyện gì xảy ra. Gào thét tiếng gió ở bên thai quanh quẩn, trong nháy mắt, hạ thần liền bị dẫn tới tùng lâm chỗ sâu, sau đó bị bạch y nhân trực tiếp vứt xuống bên dòng suối nhỏ.